là của hắn hư tay. Hắn khẳng định thói quen vuốt dai dai hoặc là Hoắc Vấn Dung ngủ, cho nên đến đã biết, cũng là như vậy làm chuyện xấu. Nhan Mộng Ly khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, càng phát ra cảm thấy bàn tay to của hắn kỳ nhiệt năng tâm, vội vàng đem cái kia hư tay kéo xuống tới, đem cũng thả vào vòng eo. Tim đập gay gắt, thật lâu, mới hơi thở bình thường lại, len lén nhìn, may là không có tỉnh, nếu không liền lúng túng. Lục Minh đang ngủ say, Nhan Mộng Ly nhìn hắn hồi lâu, trong lòng có như hiệu chạy. Bản thân nếu là len lén hôn hắn hạ xuống, hẳn là không có vấn đề sao. Hắn không biết, hắn nhất định không biết. Dũng cảm chút, điểm, hiện tại không có người khác, cho nên người muốn dũng cảm. Nhan Mộng Ly cho mình chọc tức, cẩn thận từng ly từng tí thấu ngày trước, chuẩn bị hôn đi xuống. Đồng nhiên, nàng cảm thấy môn không tiếng động mở ra. Có người nếp tay khẽ bước đi vào, nàng bị làm cho sợ đến vội vàng úp sấp lồng ngực của hắn, một cử động cũng không dám, sợ bị người nọ bắt được. Tiến vào người nọ cho nàng lôi hạ chăn, động tác đặc biệt ôn nhu. Thật cẩn thận, tựa hồ sợ thức tỉnh ngủ say hai người, còn nhỏ nhất thanh lẩm bẩm tự nói, một người giống tiểu hải tử, người cũng giống như tiểu hải tử, ngay cả chăn cũng đắp không tốt, may là không phải là rất lạnh. Nàng lén lút đi ra ngoài, đóng cửa lúc cũng không còn phát sinh một chút xíu tiếng động, nhưng đem Nhan Mộng Ly hù dọa ra một thân đổ mồ hôi, chợt vừa cảm động không khỏi, thì ra là tất cả mọi người rất quan tâm bản thân, chẳng qua là trong miệng không có nói ra, lặng yên để ở trong lòng. Lúc này không ai tiến vào, bất quá cho dù có người đi vào, bản thân cũng muốn hôn đi xuống. Bản thân muốn một cái dũng cảm cô nương. Nếu so với Lâm Vũ Hàm còn cụ dũng khí, muốn dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình, dũng cảm tiến tới hôn người mình thích. Bất kể, hôn hắn, chính là muốn hôn hắn. Hôm nay canh 2. Phía sau còn có một chương, hôm nay tận lực con ngựa một vạn sao. Chương 527, Ngọc Ly là thường Nga tiên nữ. Canh 2. Cảm giác. Còn giống như chân tướng Lâm Vũ Hàm nói, rất không sai. Phía trước hôn khi đó tâm thần đều say, nhớ lại mặc dù tuyệt đẹp, cũng không đủ rõ ràng, cùng hiện tại hắn ngoan ngoãn ngủ cho dù bản thân hôn hắn bất động. Một lần hôn, hôn lại, Nhan Mộng Ly không có biện pháp dừng lại, vượt qua hôn vượt qua vui mừng, vượt qua hôn vượt qua triền miên, đợi nàng động tác lớn hơn nữa chút, điểm, Lục Minh đã tỉnh, thoáng cái ôm lấy cái này hôn trộm của mình cô gái nhỏ, tung mình đem nàng ngăn trợn, thật sâu hôn trả lại, làm cho nàng trong hạnh phúc thiếu chút nữa không có hít thở không thông. Cũng không biết lời lẽ triền miên bao lâu, nàng mê say dưới loại tình huống này liên tiếp không ngừng trong khi hôn hít. Nàng không nên làm em gái của hắn, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ lấy cớ, nàng là cái mặt mỏng xấu hổ cô bé, không có biện pháp chẳng nhiều dạng làm. Nhưng trong nội tâm nàng chân chính ý nghĩ là, cô dâu. Phía trước luôn luôn vô bông ra cái kia phân khúc mắc, cho đến tự mình biết hắn thật ra thì hoàn toàn hiểu được tim của mình, chẳng qua là mặc nhiên không tiếng động lính bảo an địa phương che chở bản thân, mới thoáng cái bông lỏng. Cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hắn sớm làm mình là cái loại này bất đồng muội muội. Cái loại này có thể biến thành cô dâu đích tình muội muội. Ca ca xấu, ngươi nặng quá, ép tới ta hít thở không thông. Nhan Mộng Ly sắc mặt như hoa đào, thẹn thùng vô hạn hướng hắn làm nũng. Thật ra thì biết, hắn rất ôn nhu. Mặc dù đè ép mình, nhưng không có toàn thân thể trọng đều để lên, mà là sợ đặt hư bản thân như vậy len lén lấy tay chống. Nhưng nàng hay là muốn hướng hắn làm nũng. Đây là muội muội đặc quyền. Ai bảo hắn như thế sủng nịch bản thân. Nhan Mộng vừa nhìn Lục Minh nghĩ tung mình đi xuống. Tiểu thủ nhưng thật chặt ôm lấy hắn. Không để cho hắn chạy. Lục Minh nhìn nàng nịch ngợm bộ dáng. Tâm niệm đại động. Nhìn không được túi đầu hôn lại đi xuống. Nóng nóng kiểu mặt. Tuyết cảnh. Vành hai, nửa lộ vai. Hôn Nhan Mộng Ly cả người nóng lên. Thở gấp không ngừng có vẻ run rẩy đầu rụt lại bả vai. Tắt thẳng quát ngứa. Lục Minh nhìn nàng thổ khí như lan, môi đỏ mọng ướt át, ngọt ngào hôn hít lấy nàng khoe môi, du đua với nàng tinh bột lưỡi, thì nhìn nàng dày kiều mị muốn nên còn dừng lại khả ái bộ dáng. Mộng Ly bảo bối có muốn hay không vào ca ca ý niệm không gian xem một chút, tựa như tiên cảnh giống nhau xinh đẹp. Nhắm mắt lại, buông lỏng, nữa buông lỏng. Lục Minh nhẹ nhàng mà hôn lên nàng thần nàng cả người như một, theo bản thân ý niệm mà đi. Một ít loại cảm giác cứ xuyên việt ngàn vạn thời không. Chờ bay lượn loại thân thể một lần nữa có thực địa cảm giác, Nhan Mộng Ly nhẹ nhàng mà đóng mở trong mắt, phát hiện một cái tuyệt đẹp vô cùng tiên cảnh. Khổng lồ tán cây giống như màu xanh biếc thành bảo, ngàn vạn con cây cây thật dài rũ xuống, đan vào thành một cái cây thành. Trắng vân đoá đoá thượng dưới đất tấn lượn lờ, xa có núi nhỏ xanh tươi có kỳ hoa dị quả, trận trận mùi thơm, cùng gương sáng loại hồ ba, còn có nửa đâm đầu xuống hồ mặt nửa quăng chân trời thải hồng, tạo thành thế gian tuyệt không tiên cảnh. Nhan Mộng Ly sợ ngây người. Nhìn thấy trước mắt hết thảy quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Trời ạ, thế gian thật còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Nơi này là bản thân trong ngộng nhà sao. Bản thân mơ ước, chính là cuộc sống ở như vậy trong tiến cảnh. Chúng ta sau này sẽ ngủ ở cái này sao? Nhan Mộng Ly ôm Lục Minh cần cù hôn hắn. Đúng, chúng ta xử lý tốt chuyện bên ngoài sau liền vĩnh vĩnh viễn xa cuộc sống ở nơi này. Chúng ta không làm thần tiên, chỉ làm chân tình toan tính cắt tuyên ương, có được hay không? Lục Minh đem Nhan Mộng Ly bày ở trên tay, làm cho nàng tại chính mình trong lòng bàn tay sung sướng khiêu vũ, làm cho nàng tận tình thư giãn dò chút, điểm. Nơi này có rất nhiều kim quả táo, còn có thủy tinh cây nho, còn có rất nhiều cá. Nơi này thật xinh đẹp, căn bản không cần xây nhà tử rồi, chúng ta đem những thứ này cây tường hơi trang tu, chính là rất đẹp thu ốc, chúng ta một người một gian, ca ca sẽ ngủ ở giữa lớn nhất một gian, chúng ta ngày ngày cho ca ăn, ngày ngày loại hoa, ngày ngày ca hát khiêu vũ. Ta không phải là nằm mơ sao? Có phải hay không ta một tình ngủ, cái này tiên cảnh sẽ không thấy. Nhan Mộng Ly đến cuối cùng, đồng nhiên lo lắng, nàng sợ tốt đẹp như vậy thứ gì đó chẳng qua là mình đang nằm mơ. Để cho ta đánh rớt xuống cái giấm nhỏ cái giấm, ngươi nếu không đau, đó chính là nằm mơ. Lục Minh treo chọc nàng một câu. Nhân ra mới không. Nhan Mộng Ly làm nũng nhào vào trong lòng ngực của hắn. Ôm hồi lâu, hôn mệt mỏi, nàng núp ở trong lòng ngực của hắn thoải mái không muốn núp ních. Hắn hư tay tại nhẹ vỗ về lưng của nàng. Có khi còn có thể len lén vi phạm, nhưng nàng không muốn ngăn cản hắn, hắn chính là cái sắc sắc ca ca xấu, đối với mình coi như là khắc chế rồi, phải thay đổi thành dai dai hoặc là hoắc vấn dung, hắn không cởi xuống y phục của các nàng làm cái kia chuyện xấu mới là lạ. Nhan Mộng Ly có thể cảm nhận được hắn cứng rắn, ngồi ở trong lòng ngực của hắn, lửa kia nóng đồ tồi luôn luôn nóng nàng mông đẹp cùng bắp đùi. Nhưng nàng hiện tại miễn cưỡng, không muốn cùng hắn làm, chỉ muốn như vậy thư thư phục phục dựa vào trong lòng ngực của hắn, nghe tim của hắn đập. Cảm thụ được cái này triền miên đích tình toan tính. Của ta viễn cổ huyết mạch là cái gì? Nhan Mộng Ly bỗng nhiên nhớ lấy ban ngày tò mò. Bây giờ còn không biết đâu rồi, muốn giữ vững một loại cảnh giới, chờ ta đánh đại thủ ấn, sau đó lại thử một chút sao. Lục Minh muốn đứng lên, nhưng Nhan Mộng Ly lại không nghĩ phá hư không khí, nhẹ nhàng lắc đầu, quên đi, cái kia đã không trọng yếu, chỉ cần ta biết ngươi hiểu lòng, vậy thì đủ rồi. Ta rất ngu si sao? Vẫn cho là ca ca không hiểu. Còn suy nghĩ lung tung nhiều như vậy, hì hì. Mộng Ly bảo bối là thông minh tiểu đứng đốc, bất quá, có cái gì lúc nhất định phải. Không thể giấu ở trong lòng. Lục Minh ha hả cười, khẽ vuốt hạ đỉnh đầu của nàng. Ừ. Nhan Mộng Ly một tay che kín ánh mắt của hắn, một bên đưa lên ngọt ngào môi thơm, đây là phần thưởng ơ. Lục Minh ở kích hôn triền miên ở bên trong, đem nàng ôm lấy, làm cho nàng tung bay ở trên bầu trời, phất tay đem y phục của nàng toàn bộ thu vào chữ vật trong giới chỉ. Đem cái kia hoàn mỹ không tì vết tuyết thân thể ôm vào trong ngực, một tay đặt nhẹ ở đan điền của nàng, một tay nhẹ bày eo nhỏ của nàng. Phần môi, hôn hít lấy nàng tinh bột lưỡi. Kim quang nhấp nhoáng, thất thải như cầu vồng, Nhan Mộng Ly đan điền bay ra hình dạng như phượng hoàng loại quang hoa, lách thân mà lên, cuối cùng không có vào Lục Minh mi tâm. Tinh hóa cùng thăng hoa lại một lần bắt đầu, Nhan Mộng Ly thoải mái mà ôm Lục Minh cổ, khi hắn ý niệm thao túng hạ dần dần huyền phù, cuối cùng còn tự động kết xuất tay ấn. Cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau hợp tu. Lục Minh liên tiếp 8 lần hôn nàng đôi môi, mỗi trải qua một lần, Nhan Mộng Ly thân thể liền tịnh hóa một lần, tinh thần liền thăng hoa một lần. Đợi đến kết thúc, thân thể của nàng hình dạng như thủy tinh tinh khiết không tì vết. Đến trưa, Nhan mới mang một ít ý không tốt tự nhiên gian phòng đi ra ngoài, nàng phát hiện chúng nữ đều ở nhìn mình. A, Mộng Ly đích tay cánh tay tốt trắng, liền thủy tinh con nít giống nhau. Ngô Thanh Y đã chạy tới, hâm mộ kéo Nhan Mộng Ly đích tay, khen không dứt miệng. Nhượng Nhan Mộng Ly ý không tốt che giấu của mình khuôn mặt nhỏ nhắn. Đều do ca ca bản thân biến thành dạng như vậy quá rõ ràng, ai cũng biết đây là hắn làm cho. Bất quá, thân thể cùng Thanh Lam tỷ tỷ cùng Cảnh Hàn muội muội giống nhau trong suốt, giống nhau làm sạch, đây là trong lòng mình thích nhất chuyện, rốt cục cũng cùng các nàng giống nhau. Kia dừng lại, trên người tốt hương hương vị quá tốt nghe thấy. A gì ấy lỗ mũi rút ra, giống như màu vàng con mèo nhỏ loại ở Nhan Mộng Ly trên người nghe thấy không ngừng. Mộng Ly sa huyết mạch là cái gì? Lâm Vũ Hàm quan tâm nhất cái vấn đề này. Đừng hỏi. Nhan Mộng Ly không kém tự nhiên thắng địa che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn chặt chạy tới hướng Trầm Khinh Vũ cầu trợ. Nàng thật sợ mọi người hỏi nữa vấn đề khác, nàng kia liền không đất dung thân. Ta buổi sáng hỏi đại phôi đảng, Mộng Ly cận cổ huyết mạch là điều thiền, viễn cổ huyết mạch là thường Nga. Nghe nói Mộng Ly viễn cổ huyết mạch cùng Ngu Thanh Y giống nhau cao cận cổ huyết mạch hay là cao nhất, nếu như có thể tỉnh lại không được. Trầm Khinh Vũ nói như vậy. Chúng nữ xôn xao kêu to lên. Điêu Thiển cùng Thường Nga là ai? Cái kia tin tưởng hóa hạ bên trong không người nào không biết không người nào không hiểu. Nếu như nói xích thủy cô gái hiến cùng lùi tổ có người không biết, cái kia không kỳ quái, coi như là giao cơ cùng tinh vệ khả năng có người không nhận ra, nhưng người nào không biết thường Nga. Nga Buôn Nguyệt, sau xạ nhật chờ một chút chuyện xưa cộng thêm hoa hạ trong truyền thuyết Quảng Hàn Cung, Ngọc Thố Đảo Thuốc chờ một chút chuyện thần thoại xưa. Cũng có một cái nữ chủ giác, đó chính là Nga tiên nữ. Về phần Nhan Mộng Ly cận cổ huyết mạch điêu thiền so sánh với Hạ Linh cùng Ngu Mỹ Nhân cận cổ huyết mạch Hoa Mộc Lan còn có danh khí, càng thêm xâm nhập dân tâm đồng dạng là hoa hạ bên trong không người nào không biết truyền kỳ phái nữ, Tam Quốc Sử ở bên trong, nếu như không có vị này Mỹ Nhân ra sân, tin tưởng thiên hạ hội có một loại khác hình thái. Về nàng truyền thuyết, hoặc là hiện đại về nàng tiểu thuyết, trò chơi, mạng gạ, anim, điện chơi, TV, chiếu bóng chờ một chút tính ra thắng tính ra. Ở cổ đại cô gái địa vị cực thấp dưới tình huống, nàng vẫn bị người tôn sùng là thế gian tứ đại mỹ nhân, thậm chí có người cho là nàng là tứ đại mỹ nhân một trong, danh tiếng càng ở Tây Thi, Vương Chiêu Quân cùng Dương Quý Phi phía trên. Mộng Ly thật là lợi hại. Chúng nữ rồi rít khen ngợi, làm cho nàng càng, hơn, xấu hổ không được được, trốn vào Trầm Khinh Vũ trong ngực, không dám ngẩng đầu. Đang lúc chúng nữ vây bắt Nhan Mộng Ly hao ước thanh không dứt, Lục Minh đang cho Vương Đồng bọn họ gọi điện thoại. Thì ra là bọn họ đã nói trước máy bay thuê bao, đem Lam lớn đệ tử cùng Phương Phỉ Huyền mờ mờ, các cô nương, nhận lấy rồi, hiện tại an bài ở một cái đại tiểu điếm ở bên trong, để cho Lục Minh tới đây cho mọi người nói mấy câu, nhìn nhìn lại an bài như thế nào bọn họ tiến vào thế giới thứ hai. Trư Lạc Vân, Tàn Dương, Phách Đao, Tiểu Mẹ cùng Cái Loa, Tiệm Được cùng Kiêu Ngạo Sương đám người, Lục Minh cũng không quá gấp gáp, để cho mới vừa bay tới Lam sinh viên đại học cùng Phương Phỉ Huyền các em gái xinh đẹp mờ mờ tiến vào thế giới thứ hai. Hắn càng muốn cho bọn hắn một cái thích ứng kỳ, để tránh sau khi tiến vào gì cũng biết. Lạc Vân bọn họ bất đồng, bản thân liền có nhất định năng lực, cho mũ giáp, bọn họ tiến vào thế giới thứ hai, chính là không sai cường giả, coi như là chạy sai địa phương, đánh quái cũng dư giả, ít nhất sẽ không theo liền để cho cái sơn tặc hoặc là địa tinh và vân vân lo lắng. Lục Minh mang theo Hoắc Vân Dung, Dai Dai, Ngu Thanh Y cùng Hạ Linh bốn nàng, đi trước chối cái mập an bài tạm thời dừng chân chút, điểm. Nơi này khoảng cách ở lại cảng trụ sở tương đối gần, hơn nữa cảng phủ cũng tăng thêm cảnh sát ở chung quanh bố trí khống, hơn nữa hoa hạ y phục thường đặc công cùng Lạc Vân bọn họ, tin tưởng có người nào đó dám động chú ý, cũng sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Mọi người không nên gấp, trước quen thuộc 3 ngày, mũ giáp nhất định là có, nhưng mọi người trước nhìn thế giới thứ 2 tư chất lượng trước, lựa chọn tốt vừa nhất ứng với trưởng thành của mình phương hướng. Còn có, Lam Đại Tài tới 100 người, phía sau còn có nhiều hơn người đến, các ngươi còn muốn dùng kinh nghiệm của các ngươi trợ giúp phía sau đồng học. Các ngươi tốt nhất tạo thành tiểu đội, lợi dụng đoàn thể lực lượng phát triển, như vậy tốt nhất. Về phần không phải là chiến đấu nghề nghiệp phương diện, ta đề nghị các em gái xinh đẹp mờ mờ lựa chọn, bên trong làm cái gì cũng có thể, thế giới thứ hai ta cũng vậy còn đang xây rộng hơn trong, đoán chừng xây rộng hơn đến cuối cùng, bất kể bột phó bản đồ, cũng không kế nhiệm vụ bản đồ, vẹn vẹn là người. Động không gian sẽ so sánh với Hồng Kông còn lớn hơn. Đúng vậy một cái thế giới, ta hy vọng nghĩ nhiều ngộ, không nên gấp gáp đi vào luyện cấp, các ngươi có so sánh với nước ngoài ngoạn gia thậm chí Hồng Kông ngoạn gia đều sớm 2 tháng ưu thế, cho nên muốn tận lực phát huy ra tác dụng. Lục Minh cho mọi người khích lệ một phen, nữa để cho Dai Dai cùng Ngu Thanh Ý các nàng cùng các em gái xinh đẹp mờ mờ nói câu thông, về phần Phương Phỉ Huyền các em gái xinh đẹp mờ mờ cũng không cần nói, nhất định là nói gì nghe nấy. 333 bành bạch. Mọi người đối với Lục Minh lời của báo lấy một trận kích động tiếng vỗ tay. Ta cho thêm mọi người tìm chút huấn luyện viên sao, có lao sư tiến cử môn là vật chuyện tốt. Lục Minh há hả cười một tiếng, để cho Lanh Khốc Nam hai số đi lên. Các bạn học, ta là huấn luyện của các ngươi tổng huấn luyện viên, các ngươi tên là ta cuối cùng huấn luyện viên, hoặc là hai số. Mọi người đều biết, ở thế giới thứ hai, ngươi đang ở đây trên thực tế càng mạnh, như vậy ngươi đang ở đây thế giới thứ hai lại càng lợi hại. Cho nên ta hy vọng thông qua huấn luyện các ngươi trở nên mạnh hơn, tin tưởng thao, FUCK, chi hàng huấn luyện, trừ sẽ cho thân thể của các ngươi khỏe mạnh tăng cường khí lực mang chỗ tốt, càng hơn, sẽ cho các ngươi ở thế giới thứ hai mang đến chỗ tốt. Chúng ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi tham gia đặc chủng binh như vậy tàn khốc huấn luyện, dựa theo năng lực của các ngươi có thể làm được cái gì trình độ, liền làm tới trình độ nào, chỉ là các ngươi nhớ kỹ thực càng mạnh, như vậy thế giới thứ hai càng mạnh. Lãnh Khốc Nam hai số ánh mắt sắc bén quét một vòng đám người ngang thanh nói, hiện tại ta giới thiệu huấn luyện viên của các ngươi, bọn họ chia ra Thừa Thiên đội trưởng, Đông Húc đội trưởng, Lô Tinh đội trưởng, Đỗ Tử Liên đội trưởng. Trong đó do Đỗ Tử Liên đội trưởng tới huấn luyện Phương Phỉ Huyền cùng Long Đằng công ty mới vào nhân viên. Còn có, chúng ta đặc biệt xính một chút trên thực tế cao thủ, các hữu sở trưởng, thực lực kinh người nhóm cũng là các ngươi thuần thục người, theo thứ tự là Lạc Vân, Tàng Dương, Phách Đao, Tiểu Mễ, Cái Loa, tiệm được cùng Kiêu Ngạo Xương. Các ngươi ở võ học trên có cái gì không rõ, Bạch Khả lấy hỏi thăm bọn họ là vũ kỹ của các ngươi, về phần còn lại về y học hoặc là khoa học kỹ thuật phương diện, các ngươi có hứng thú, chúng ta cũng có đặc biệt xính nhân viên. Lạc Vân cũng làm đời lên đài nói chuyện, có lẽ các ngươi đã sai tốt nhất luyện công thời gian, nhưng không có quan hệ nhóm chớ quên, các ngươi còn có một thần thông quảng đại lao đại có thần kỳ thuốc, còn có quán thông kinh mạch châm cứu cùng năng lực. Chúng ta cũng sẽ tận lực mọi người nhập môn, quả các ngươi có thiên phú, chúng ta không ngần ngại các ngươi vượt qua ta, thậm chí hy vọng các ngươi biến thành cao thủ. Vừa nhìn sói sói dược dược dục thí, vừa nhìn mờ mờ, các cô nương, kích động trong mắt đại mãnh liệt sao nhỏ tinh, Lạc Vân vô cùng tiêu sái gật đầu. Dĩ nhiên cao thủ không thể nào một ngày liền học cấp tốc, trừ thiên phú, còn cùng chăm chỉ mật không thể phân. Các ngươi nhìn phách đao, cả ngày mê đắm. Phách đao lập tức phản bác, nào có, ta cả ngày mê đắm cái kia ta không cần ngủ a. Ngủ lúc ta là thuần khiết giống như một đứa con nít. Lạc Vân giận, một cước đem phách đao đập bay, phách đao mặc dù cả ngày mê đắm bộ dạng, nhưng trên thực tế, hắn vô cùng chăm chỉ luyện công, có khi một ngày khổ luyện 7-8 giờ, ngươi nhìn hắn để cho ta một cước đạp gục ở trên tường. Một chút việc cũng không có con rán tiểu cường bộ dáng, cũng biết hắn kháng đánh năng lực mạnh bao nhiêu. Tốt. Sói sói nhóm cùng các em gái xinh đẹp mờ mờ nghe, đều không nhịn được hoan hô vỗ tay. Mỗi ngày, nhà chỉ có thể bắt giờ cuộc sống ở thế giới thứ hai bên trong, thời gian còn lại, mọi người trừ huấn luyện, chúng ta sẽ không cần van xin mọi người giống như quân nhân giống nhau sống ở trong quân doanh. Mọi người có thể tự do hoạt động, đến các nơi mua đồ, du ngoạn, đọc sách, nhìn TV. Thậm chí tham gia các loại tiêu khiển hoạt động cũng có thể, chúng ta sẽ không hạn chế mọi người. Dĩ nhiên về tới đây, sẽ có một chút quy định, phải nói thì ra là trong đại học cái loại này hoàn toàn rời rạc cuộc sống, sẽ cho người lùi bước, chúng ta vừa buông lỏng bản thân lại muốn có chút tiết chế, tương quan quy định ta không nói, chẳng qua là yêu cầu một chút. Mọi người tiếp nhận phỏng vấn, tốt nhất không nói cùng ta có liên quan thứ gì đó, bởi vì ta có địch nhân, vô luận sáng tối. Các ngươi có thể nói một chút các ngươi ở thế giới thứ hai cảm thụ. Những thứ này không bị hạn chế, nhưng muốn đặc biệt chú ý an toàn. Lục Minh dặn dò ngoài, lại nhỏ, tiểu nhân, cảnh cáo một phen. Lục Minh an bài đây hết thảy, tương đối an tâm sống ở Tây Dương trong phòng lớn cùng chúng nữ gặp nhau, mỗi ngày xây rộng hơn thế giới thứ hai, có khi cũng dựa theo chúng nữ đề nghị cùng đặc biệt chiến đội nhóm hồi báo thượng tài liệu, đối với thế giới thứ hai tiến hành cải tiến hoàn thiện. Không có cảm giác, thời gian cực nhanh, thứ bậc hai thế giới xây rộng hơn đến Lục Minh trước mắt cực hạn ý niệm, đã là nửa tháng sau. Hiện tại thế giới thứ hai cùng thì ra là có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với cái này loại kinh người cách tân, ngoại giới khoa học gia cùng dân chúng đều cảm thấy hoảng sợ, bởi vì căn cứ hoa tỷ truyền ra ngoài tư chất lượng trước, mỗi cách mấy ngày, thế giới thứ hai thì bất đồng điều chỉnh, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm gần sát chân thật. Ở Lục Minh chuẩn bị nữa lấy ra chút tiểu diệp chết đi, nộ, khí cho nàng tịnh hóa thân thể, đồng nhiên trưởng môn nhân đánh tới điện thoại, hôm nay ngươi nhất định phải xuất tịch, nhất định nhất định. Chuyện gì? Lục Minh kỳ rồi, rốt cuộc là chuyện gì như vậy long trọng? America Tổng thống tới? Hay là nguyên thủ quốc gia tới? Lẽ ra, không có đặc biệt chuyện, trưởng môn nhân chắc là không biết gọi điện thoại cho mình, hắn nói như thế nào mình nhất định phải ra khỏi từ đây. Chương 528, xin gọi ta yêu nữ. Hôm nay là ngàn năm một giấc chiêm bao lần đầu lễ. Ngươi nhất định phải tham gia. Hiện tại ít nhất đoán chừng. Toàn cầu có 2 ước người chờ xem ngươi. Ngươi nếu là không xuất hiện, chúng ta sẽ không mấy người oán niệm nguyền rủa chết. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên. Bắc Mỹ các đại viện tuyến cùng chúng ta nơi này đồng bộ chiếu phim ngàn năm một giấc chiêm bao. Ngươi không biết Hồng Kông chiếu bóng ở đẹp hơn ánh trình độ khó khăn. Vậy thì thật là. Ngươi đừng nhìn Quỷ Dương muốn kiếm chúng ta tiền lúc tổng yêu ở Hollywood trong phim ảnh để một cái người hoa nhân vật. Nhưng chân chính muốn cho bọn họ để Hồng Kông hoặc là quốc nội của phim. Bọn họ là đánh chết cũng sẽ không đáp ứng. Trường môn nhân kích động reo lên, hiện tại. Bọn họ van xin chúng ta hợp tác. Không có nghe sai. Là van xin. Cái này đương nhiên là bởi vì có ngươi đang ở đây nữa. Nếu không, đổi chúng ta van xin hắn cũng không thể. Thật giống như chiếu bóng thông qua cái gì thẩm tra a. Lục Minh biết đến không nhiều lắm. Nhưng mơ hồ nghe nói qua một chút. Tỷ như trên TV cái cua đồng quảng điện tổng cục như vậy. Chiếu bóng hành nghề phía trên thật giống như cũng có cái gì thẩm tra biết rồi. Thông qua. Đều thông qua rồi. Vốn là Bắc Mỹ phương diện là do dự. Nhưng mấy ngày hôm trước người của bọn họ đại du hành. Mười mấy cái thành thị người chừng trên 100 vạn. Hạo hạo đáng đáng. Ta xem quá sung sướng. Ta cũng vậy nghĩ bọn họ luôn luôn không thông qua. Người nọ luôn luôn đại du hành. Hoa ha ha. Bất quá. Những thứ kia cao bồi phản ứng thật là mau.

sau này không bao giờ nữa gặp qua nhiều thảo luận cùng đánh giá, sẽ không cho là cái loại này là kinh điển lệnh tại nhìn thời điểm, bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy bi thương, không muốn nhìn thấy ly biệt. Tình thương biệt ly nước mắt nghẹn ngào, ở thực tế trong sinh hoạt rất nhiều tái diễn, mọi người đáy lòng nhưng thật ra là khát vọng một ít phân hạnh phúc ngọt ngào, chẳng qua là ở thực tế tàn khốc, không thể không đem những thứ kia nhu nhược thứ gì đó thật sâu chôn giấu. Không chỉ có là nữ nhân, ngay cả rất nhiều nam tử cũng len lén, rơi lệ. Chẳng lẽ ngay cả công phu tiểu tử đang lúc mạnh nhất nam nhân, cũng không cách nào nghịch chuyển vận mệnh nhận được tình yêu sao? Mọi người nhớ tới mắt nhìn xuống đại địa người nam nhân kia. Lên cái kia song vĩnh viễn ở nhìn chăm chú vào ánh mắt. Đồng nhiên tâm linh cũng có chút, điểm, rung động. Trời ạ, chẳng lẽ hắn đã sớm biết sẽ có như vậy kết cục. Cho nên mới phải có như vậy ẩn có bi thương ánh mắt. Dạp chiếu bóng các em gái xinh đẹp mờ mờ nhìn màn ảnh trung Lục Minh ánh mắt của hắn cái kia lặng yên nhìn chăm chú. Rất nhiều người lệ rơi đầy mặt. Lầm bầm nói không muốn không muốn. Nhất định phải hạnh phúc. Mỗi ngày. Cũng muốn mỉm cười hạnh phúc mỉm cười. Màn ảnh trung Lục Minh hướng ngu mỹ nhân vươn tay. Hắn muốn đưa nàng rời đi. Không có ngươi. Ta không có hạnh phúc. Ngu mỹ nhân nước mắt rơi như mưa lắc đầu chỗ ở lui về phía sau. Đồng nhiên. Nàng kềm nén không được trong lòng kích động hắn phi phát tới đây. Hai tay thật chặt đem hắn ôm như vậy dùng sức. Phảng phất buông lỏng tay. Hắn sẽ hóa thành khói nhẹ tựa như. Màn ảnh trung Lục Minh nhẹ vỗ về nàng tóc đen. Ôn nhu hôn nàng chân bóng cái chán. Hôn nàng mi tâm. Hôn tới nàng nước mắt. Ở hai người đôi môi đụng vào cùng nhau. Sẽ phải hôn tiếp. Ống kính mơ hồ. Vài giây đồng hồ sau, nữa khôi phục ánh sáng, đã là ngu mỹ nhân một người nằm ở đầu đường công viên trên ghế dài. Bên chân của nàng, trưởng môn nhân, ca, đặt thúc cùng Chu Tinh Tinh đám người đang nằm ở nước bùn mặt đất, trên người còn mặc sơn tặc y phục. Ngu mỹ nhân được, bị, ánh mặt trời chiếu xạ, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy, là một mảnh hiện đại hóa phồn hoa đô thành phố, phía trước hết thảy, tựa như mộng như vậy biến mất. Dạp chiếu bóng mọi người trong lòng lại là một trận rung động, trời ạ, thì ra là đây chính là ngàn năm một giấc chiêm bao, tốt đẹp thuộc về mộng ảo, hiện đại ở mộng ảo rất đúng so sánh với, lộ ra vẻ phá lệ tàn khốc. Trường môn nhân bọn họ tỉnh lại sau, nhìn thấy đại đô thị, nhìn thấy thực tế, cũng không có lộ ra nét mặt hưng phấn, ngược lại vẻ mặt tịch mịch. Ở trong hiện thực, bọn họ không còn là có nghệ thuật thiên phú sơn tặc đầu lĩnh, không còn là đại chúng hoan nghênh người người khen ngợi xuyên việt giả, bọn họ ngộng tỉnh sau, khôi phục trong đô thị cái kia nghèo túng xui xẻo tổ bốn người. Cũng là nơi này thích hợp chúng ta, người nào có hỏa. Trường môn nhân tự giễu cười cười, lẩm bẩm một điếu thuốc, sờ sờ trên người, nhưng không có tìm được cái bật lửa. Cơ hồ tất cả khán giả đều nhạy cảm chú ý tới một sự thật, đó chính là trưởng môn nhân cái bật lửa đưa cho trong ngộng Lâm Vũ Hàm, nếu quả thật là ngộng, làm sao sẽ không thấy cái bật lửa đây? Còn có, trên người bọn họ đều mặc sơn tặc đầu linh ý phục, đây cũng là ở đâu ra đây? Trưởng môn nhân bọn họ đang lặng yên ngồi đối diện, vốn tại trên mặt đất không muốn nhúc nhích, mọi người đều được thi chạy thịt một loại dại ra, mặc dù có bốn người, nhưng cô độc cùng tịch mịch đắc ý vị nặng hơn. Khi bọn hắn nghe thấy ngu mỹ nhân che mặt bị đè nén khóc, bốn người đều nhìn nhau nhìn một chút, vừa lặng yên gật đầu. Cuối cùng, trưởng môn nhân đứng dậy, đi tới ngu mỹ nhân bên người. Mọi người nghe thấy, cái này phía trước lời nói ác độc lùn mập lần đầu tiên dùng rất chân thành rất ôn nhu rất ân cần giọng hướng về phía nàng nói, thật ra thì đây hết thệ cũng là thật, ngươi đừng khóc, ngươi thấy được cũng là thật, phía trước cũng là chúng ta ở lừa ngươi, là chúng ta đang diễn trò. Đúng, đúng, chúng ta mới là giả dối. Đặt thúc dùng một loại ngốc ngôn ngữ an ủi ngu mỹ nhân. Mọi người nhìn thấy hắn mạnh lộ ra miễn cưỡng nụ cười, cũng có một loại cảm giác cấm áp. Lục Minh cảm thấy đây cơ hồ là diễn trò cảnh giới tối cao, ngay cả trong truyền thuyết đại đúng dịp không công, trọng kiếm vô phong cái loại nầy cảnh giới. Một loại phản phác quy chân kiểu biểu diễn, ngược lại có thể xúc động lòng người. Về phần Chu Tinh Tinh, hắn thì nói một cái căn bản không buồn cười chê cười tới trêu chọc ngu mỹ nhân, chính hắn cùng trưởng môn nhân đều cười đến ngã trái ngã phải, cười đến nước mắt đều cùng đi. Nhưng ngu mỹ nhân nhưng không tiếng động lau làm ra nước mắt, cắn môi đỏ mọng nhìn bọn họ, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười, đối với ngươi cười không nổi, ta làm một giấc mộng, nhìn thấy rất nhiều đồ, biết vô số bằng hữu, nhưng mất đi một cái tìm kiếm rất nhiều năm người. Nàng những lời này vừa nói đi ra ngoài, nhất thời, trong dạp chiếu bóng mờ mờ, các cô nương, khóc đến rầm nữa, nếu như cái này không phải là chiếu bóng, mà là còn tiếp tiểu thuyết lời mà nói, các nàng cũng muốn kháng cự như vậy bi tình kết cục. Không, đây là thật. Đây không phải là mộng. Tổ bốn người cùng tấm đầu hoàn toàn ngược lại, bọn họ cố gắng muốn cho ngu mỹ nhân tin tưởng đây là thật chính là mộng. Bọn họ liều mạng mà nghĩ chứng minh thực tế thì có siêu nhân, là Chi Chu, là võ lâm cao thủ. Mọi chuyện cần thiết nhóm đều nói thật sự, tỉ như nhìn thấy Lưu Thiên Vương ở đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm nhóm chạy tới, để cho hắn phối hợp diễn vừa ra hí, để cho hắn sử dụng đốt một kiếm pháp cùng hỏa diễm đao, làm Lưu Thiên Vương cự tuyệt, bọn họ thậm chí quỳ xuống đất thỉnh cầu, giúp một chút nàng chỉ cần nói ngươi có là được, nàng không thể không có cái kiêu ngạo, thế gian giống như nàng như vậy thuần chân đích người không nhiều lắm rồi, không làm cho thực tế ô nhiễm nàng, cho nàng lưu một giấc ngộng, quản chi chẳng qua là như vậy một cái nho nhỏ ngộng. Lưu Thiên Vương lấy tiền sau đồng ý hỗ trợ nhìn thấy ngu mỹ nhân sau, hắn đem tiền móc ra, kín đáo đưa cho trưởng môn nhân, nói một câu, ta sẽ không. Màn ảnh trong đích ngu mỹ nhân, lộ ra một tia buồn bã mỉm cười, ta bắt đầu hiểu cái gì là thực tế. Mọi người cơ hồ không nhịn được loại này gì máu mỉm cười, mấy người chuẩn bị kháng nghị, để cho công phu tiểu tử chụp lại cái này ngàn năm một giấc chiêm bao, cho ngu mỹ nhân một cái kết cục tốt nhất. Đống nhiên hai cái bóng hình xinh đẹp ở trên đường cười cười nói nói đi qua. Mặc dù các nàng mặc thời trang chỉ là hình mặt bên cùng bóng lưng, nhưng một cái đặc biệt cổ điển hơi thở làm cho người ta nhóm tuyệt đối sẽ không quên mất bất kể nàng mặc trên người hiện đại y phục, nhưng mọi người vẫn một cái liền nhận ra, là nàng. Và, đây là thật, không phải là mộng, là thật. Trường môn nhân bọn họ kích động hướng các nàng đuổi theo, kêu to các nàng hí trong đích tên. Sơn Tặc Đại Thúc, các ngươi đang nói cái gì? Ta không nhận ra các ngươi. Lâm Vũ Hàm nghịch ngợm phủ nhận. Mộng mơ thấy chúng ta. Các ngươi làm sao mấy người mộng ở chung một chỗ? Thật tốt chơi. Mang mặc kính, dâm, Nhan Mộng Ly tò mò nghe trưởng môn nhân bọn họ sinh động như thật nói về trong mộng hết thảy, thỉnh thoảng che miệng mà vui mừng, tựa hồ giống như là ở cười trộm. Ngu mỹ nhân nhưng không có giống như trưởng môn nhân như vậy đuổi theo hỏi Nhan Mộng Ly các nàng, không có xác nhận là mộng hay là thật thực. Nàng chẳng qua là ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi, nơi nhìn, tìm kiếm cái kia đáy lòng bóng dáng. Ta đã hiểu, thực cũng là mộng, của ta mộng còn không có tỉnh. Ngàn năm qua vẫn luôn là mộng, ngươi đang ở đây, ta biết, ngươi đang ở bên cạnh ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngu mỹ nhân ở trên đường cái không thu hoạch được gì, nhưng nàng đống nhiên chạy chậm, cố gắng tìm kiếm, để cho người xem tâm đều tươi sống, đều nắm chặt quả đấm, hy vọng nàng có thể ở trong đám người, nhìn thấy công phu tiểu tử thân ảnh. Ngu mỹ nhân ở trên đường cái thở hừng hộp, chạy trốn, nơi mù quáng mà tìm người. Cho đến có người đang cầm một quyển kịch bản ở đọc lấy, có lẽ có một ngày, ngươi ngọt ngào nằm mơ. Có mộng mơ thấy ta ở bầu trời ngưng mắt nhìn ngươi. Thốt ra lời này đi ra ngoài, ngu mỹ nhân lập tức chạy tới, vội đem hắn kịch bản kéo ra, cuối cùng lại phát hiện là Lục Minh, mà là một người khác, đang ở trong mộng đại nhân vật phản diện Trấn Vũ Ca, nàng hướng ngạc nhiên Trấn Vũ Ca cười cười, cảm ơn ngươi, ta hiểu rồi. Mạc Minh kỳ diệu. Trấn Vũ Ca bắt bóp, tựa hồ hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Ngu mỹ nhân hướng đường cái phía ngoài chạy đi, hướng cao nhất tòa kiến trúc chạy đi. Ở cao building trên nóc có một đen, an tĩnh ngồi, mắt nhìn xuống đại địa, mắt nhìn xuống chúng sanh, cho đến nhìn thấy có một cô bé nghịch dòng xe chạy đám người hướng bên này chạy tới, ánh mắt của hắn, mới nháy một cái, trong bóng tối, mọi người tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia nút trong bóng tối mặt, lộ ra mỉm cười. Tiếp theo, chiếu bóng màn ảnh đen đi xuống, toàn tấm kết thúc. Chỉ còn lại có ngu mỹ nhân ngày đó lại loại tiếng ca, ở như ẩn như hiện tung bay. Ước chừng vượt qua 20 giây đồng hồ, toàn bộ dạp chiếu bóng không có khẽ động thanh âm. Lục Minh có chút mồ hôi, bản thân lần đầu tiên đóng phim, mọi người cứ như vậy phản ứng. Xem ra chính mình thật đúng là không phải là diễn trò tài liệu, thiếu ban văn hắn nói cái này hí nhất định sẽ vượt qua hỏa vượt qua kinh điển, so sánh với Thiết Đan Nhi số còn muốn hồng. Nhưng không đợi Lục Minh lo lắng quá lâu, toàn bộ dạp chiếu bóng liền vang lên gỡ mìn kêu loại tiếng vỗ tay cùng núi thở biển gầm loại tiếng reo hò. Người người đều đứng lên, dùng sức vỗ tay, lớn tiếng reo hò. Trường môn nhân bọn họ kích động đứng lên. Giống như tiểu hài tử loại vừa nhảy còn gọi là, không ít con người rắn giỏi len lén lau nước mắt. Mới vừa rồi khóc đến rối tinh rối mù Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ cũng khôi phục ma nữ cá tính, đứng ở trên ghế hướng bao bọc vây quanh Lục Minh cùng ngu thanh ý các minh tinh phất tay, thật giống như hai người bọn họ mới là chủ giác giống nhau. Lục Minh nhìn thấy vô số người đều kích động hướng bản thân vỗ tay hoan hô, rất có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cho đến hiện tại hắn mới xác định, cái này bộ hí thành công. Bất quá đây cũng không phải là của mình công lao, chân chính lợi hại chính là vì mình độ thân tư tưởng nội dung vở kịch nội dung ban văn, cùng với mười mấy cái đạo diễn còn có mấy trăm vị minh tinh cố gắng hợp tác diễn xuất. Bọn họ thật là buộc phát lớn nhất tiểu vũ trụ, vắt hết ra sức suy nghĩ, dùng hết thể biểu hiện thủ pháp, mới đánh ra một lần bộ hí. Giống như Chu Tinh Tinh, cơ hồ bất kỳ một câu đối bạch đều cùng ban văn phản phục thảo luận quá, bất kỳ một cái nào động tác cũng làm cho bọn họ kết hợp chúng minh tinh tính cách cân nhắc quá. Hắn không chỉ một lần đối với Lục Minh nói, thế gian không người nào có thể chịu được cái kia loại theo đuổi hoàn mỹ thái độ, chỉ có ban văn mới có thể, thế gian cũng không nữa một cái cơ hội, có thể làm cho chúng minh tinh phối hợp cái kia loại siêu cao yêu cầu đi diễn trò, cũng chỉ có lần này. Lục Minh thật ra thì cũng không lo lắng bọn họ diễn xuất, thậm chí không lo lắng ngu mỹ nhân biểu diễn, hắn chẳng qua là đối với mình có chút mồ hôi, dù sao mình là lần đầu tiên quay phim. May là, Lục Minh không cần đọc rất nhiều đối bạch cùng thường xuyên xuất hiện làm cái gì chiêu bài động tác, chỉ cần đứng yên hoặc là đưa mắt nhìn là được, mà theo lời mỗi một câu, cũng là tinh giản đến không thể nữa tinh giản rất đúng trắng. Xem chiếu bóng xong sau, người Hồng Kông, người Hoa nhiệt tình xa xa còn không có tiêu giảm. Hồng Kông, quốc nội đài truyền hình, rồi rít do người chủ trì thỉnh minh tinh khách quý đi lên, giảng thuật một chút quay chụp quá trình cùng ngoài lề. Đây là người xem hiện tại khát vọng biết đến, rốt cuộc công phu tiểu tử cùng ngu mỹ nhân có hay không hôn tiếp. Hai người bọn họ có hay không ở chung một chỗ. Những điều này là do ẩn thuật, mọi người trong lòng tự mình nghĩ giống như, nhưng mọi người hay là muốn nghe những thứ này bắt quái, rốt cuộc công phu tiểu tử cùng ngu mỹ nhân cái này học tỷ, ở quay phim lúc có hay không hôn tiếp, hai người bọn họ có hay không điện tới, có hay không hẹn hò. Mười mấy cái đạo diễn, còn có vô số minh tinh, đang tiếp thụ đài truyền hình phỏng vấn tiền còn lái xe ra đường cùng khán giả cuồng hoan ăn mừng gần một mấy giờ. Ngay cả Lục Minh cũng bắt đi, cùng nhau ra đường đi dạo. Đặc khu chính phủ thật sớm an bài tốt xe hoa những thứ này, còn đang duy cảng để pháo hoa ăn mừng, tin tưởng đây là lịch sử lần đầu tiên, vì một bộ phim trình diễn mà phá lệ. Đạo diễn nhóm cùng các minh tinh đều rất kích động, đối với hướng bọn họ gieo hò hoan hô cùng ném bó hoa tươi khán giả một lần vừa một lần cúi người chào. Phải biết rằng đường cái phía ngoài những người này là ước chừng đứng 90 chung đến xem ngàn năm một giấc chiêm bao, coi như cấu phiếu vẽ xem cuộc vui người, cũng sắp xếp chừng mấy ngày vài đêm đội. Mặc dù quay phim thời gian chỉ có ngắn ngủn 2 tháng không tới, nhưng là xảy ra rất nhiều cảm động sự kiện. Trong đó tôi kinh ngạc, chính là Lục Minh lấy mật tông đại thủ ấn uy chấn tam đại sát thủ cùng ma tướng quân, đây chính là tuyệt đối chân thật tồn tại, những thứ này đều xảo diệu cắt nối vào trong phim ảnh, để cho toàn cầu người xem đều cảm nhận được mật tông chân ngôn kim cương nguyền rủa uy lực. Cùng không ngủ Hồng Kông so sánh với, thế gian các nơi cũng có bất đồng phản ứng, có mãnh liệt, có kinh ngạc, có run rẩy, có sợ hãi, có khiếp đảm, có thương tâm. Từ nay một bộ cuộn phim là có thể phát hiện hoa hạ quật khởi thế, rất nhiều người ngoại quốc đều tin tưởng một câu nói, một cái người hoa là lòng, 10 người hoa là côn trùng. Không đoàn kết, là người hoa ở ngoại quốc mắt người trung lớn nhất cũng chí mạng nhất nhược điểm. Nhưng thông qua một lần bộ phim, bọn họ phát hiện người Hoa thay đổi. Người Hoa cũng có đoàn kết thời điểm, phía trước chẳng qua là thiếu hụt một cái mạnh có lực người đưa bọn họ khép tại cùng nhau, không có dê đầu đàn kiểu chính là nhân vật, con bỏ quá thủy cắt chú ý của mình người Hoa mới cho thế gian một loại không đoàn kết biểu tượng. Nhìn chung lịch sử, làm người Hoa đoàn kết, sẽ có Hán Đường Hùng Phong, có Tống Minh Doanh Chân. Lần trước người Hoa đoàn kết nhất lúc là Hứa Tổ Hai, hai bàn tay trắng người Hoa, bất khả tư nghị đánh bại lúc ấy Á Châu cường đại nhất uy quốc cực kỳ thuộc hạ Ngụy Quân. Hoàn toàn tung mình, rửa sạch mấy trăm năm lần bị khi nhục sỉ nhục. Lúc cách mấy chục năm, người ngoại quốc vừa phát hiện, thì ra là hình dạng như vụn cắt người Hoa, hôm nay vừa đoàn kết lại. Lần này, không phải bởi vì ngoại địch, mà là bởi vì có một cái dê đầu đàn. Đoàn kết lại người Hoa có quật khởi tới trình độ nào, người ngoại quốc không cách nào đoán chừng, coi như là đặc biệt nghiên cứu Hoa Hạ Thông cũng khó mà tưởng tượng. Có lẽ, biến mất hơn nghìn năm Hán Đường Hùng Phong, có tái hiện hắn sao? Hoặc là cái này ngàn năm một giấc chiêm bao, chính là công phu tiểu tử hướng thế gian mịt mờ ám hiệu nói Hoa Hạ sư tử mạnh mẽ đã chân chính thức tỉnh, lúc cách ngàn năm, chân chân chính chính mở mắt, giống như thích ở chỗ cao mắt nhìn xuống đại địa cái kia dạng, chuẩn bị mắt nhìn xuống toàn bộ thế giới. Có thể nghĩ tới đây một tầng ý tứ người ngoại quốc, có hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hôm nay canh một. Hôm nay vừa làm lỡ thời gian, Hà Bay cũng không có tự dùng, ngày mai càng, hơn, một vạn sao. Chương 532. Niên độ tốt nhất bình luận điện ảnh. Canh 1. Về trang đầu niên kỷ cuối cùng kiểm kê, Hà Bay hôm nay lại đi xem một chút, kinh ngạc phát hiện, Hà Bay cái này tác giả phiếu vé cùng đồng cư vạn tuế phiếu vé thậm chí có mấy trăm phiếu vé, hai bảng đều xếp hạng 16 tên, cảm tạ bỏ phiếu ủng hộ sói sói cùng mờ mờ, các cô nương, vô cùng cảm tạ mọi người. Chiếu bóng ngàn năm một giấc chiêm bao nhấc lên ghế trên cùng thu thị chiều dâng, chiếu bóng suốt đêm cũng có người quan sát. Thậm chí có người suốt đêm xếp hàng van xin cấu mấy ngày sau phiếu vé. Để cho rất nhiều chuyên gia không giải thích được chính là, TV rõ ràng đã trực tiếp qua ngàn năm một giấc chiêm bao, lẽ ra ghế trên tỷ số có thật to ngã xuống mới đúng, thế gian cũng không có người nào có đần như vậy, ở chiếu bóng ghế trên đồng thời, đem nó trực tiếp ở TV đổi thành người khác, làm như vậy khẳng định xong đời, hết lần này tới lần khác ngàn năm một giấc chiêm bao cái này bộ chiếu bóng, vô cùng không có chịu ảnh hưởng, ngược lại có nhiều người hơn quyết định đi dạp chiếu.

Nghe nói ở lại y quân Mỹ khẩu lệnh đều sửa lại, do thì ra là nạ tỉ vải đạ gà tây, đổi thành lạn tấm. Không thể không nói, cao bồi hành hạ, còn rất có ác làm mùi vị. Tỷ như Tổng thống tiên sinh cũng rất buồn bực, bởi vì ở một cái diễn giảng ở bên trong, hắn tỏ vẻ có rảnh rỗi cũng đi xem một chút cái này độ ngàn năm một giấc chiêm bao. Ai chẳng biết rất nhiều truyền thông đều chăm miệng một lời mà tỏ vẻ lo lắng, sợ Tổng thống tiên sinh nói ra lạn tấm một câu nói kia, thậm chí có trên báo chí nói, tiên sinh, thỉnh không nên làm ngươi lực không thể kịp chuyện, ngươi chỉ cần coi trọng ngươi khóa quần là được. Chuyện như vậy ở America nước có thể phát sinh, ở Hoa Hạ nước không thể nào có, bởi vì Hoa Hạ quốc hữu một loại cua đồng thần thú, ai dám ác làm người lãnh đạo, đúng vậy muốn chết. Bất quá nói trở lại, Tổng thống tiên sinh trí lực tựa hồ so sánh với kém thông minh nhân sĩ hơi cao. Lục Minh đoạn thời gian này, không có tâm tình nhìn Bắc Mỹ truyền thông tại vì bản thân cãi vả. Đối với trưởng môn nhân bọn họ ngày ngày báo tin mừng, nói phòng bán vẽ như thế nào kế tiếp phá ghi lại, cũng không tâm nghe. Nguyên nhân là hắn thấy được một cái lục tượng, đây là Hình Thiên Phong gửi cho hắn, bên trong có cùng liễu cùng hai đại võ tôn đấu, kết quả là, cùng liễu trọng thương, một võ tôn chết trận, một võ tôn tàn cánh tay. Hình Thiên Phong còn đang lục tượng chung nói cho Lục Minh, đem về uy quốc cùng liễu, cũng không có nguy hiểm tính mạng, tin tưởng rất nhanh sẽ khôi phục. Hơn nữa, hắn còn nói, giống như cùng liễu như vậy tuyệt đỉnh cường giả, uy quốc ít nhất có ba cái, một là cùng liễu, một là bất kỳ, cuối cùng một cái. Là ngay cả Lục Minh mụ mụ nghe cũng theo đó cau mày kinh khủng cường giả. Người này, là tự xưng thiên chiếu vô thượng thiên nhẫn, người này mới vừa phái đi người cho Lục Minh bà ngoại đưa tới một phong thơ, một phong chiến thư. Lục Minh hỏi đường quá bà, nàng nói, nếu như thiên chiếu thật còn sống, như vậy nàng là giang hộ thời đại thời kỳ cuối người, năm đó huy hoàng minh trị, đã từng pho tượng người này là thiên chiếu đại thần. Những năm này luôn luôn không có người này tin tức, bao gồm ngất ổ hai cũng chưa từng xuất hiện, vốn tưởng rằng thiên chiếu đã chết. Không nghĩ tới, thiên chiếu còn sống. Hôm nay canh một. Hà Bay nói vài lời, chỗ bình luận chuyện, rất nhiều thư hữu phê bình, Hà Bay cũng nghe. Thật ra thì, Hà Bay không có đổi, không có tới, không có tùy tiện viết tới hồ lộng mọi người, không có loại ý nghĩ này. Hà Bay thừa nhận, ở chung có vô số là không chân, cũng có vô số phương pháp sáng tác. Đây là một loại vừa một loại nếm thử, Hà Bay vô luận làm cái gì, cũng là hy vọng, có thể viết ra càng nhiều là ý mới, để cho mọi người xem đặc sắc. Có lẽ viết thất bại, nhưng tâm là chân thành, điểm này có thể khẳng định. Cảm nghĩ rất nhiều, nhất thời nói không hết, nếu không có người mắng thấu chữ rồi, chương sau rồi hay nói cái này. Chương 533, đột phá, mưu đoạt uy quốc ba thần khí. Đặc biệt cảm ơn thư hữu 112029-0273 khen thưởng, cũng cảm ơn thảnh thơi phèn phản, phong vân vĩ, hip hop tha à, anh đào núi, quy định phạm vi hoạt động tam sinh tam thế, triệu bình bảo bối, trời mưa bầu trời. Ai ảm hạ tạ chờ thư hữu khen thưởng, tất cả mọi người cầm. Siêu cường thực lực tồn tại, để cho Lục Minh rất có chút, điểm, cảnh giác. Hắn từng tự mình đi chất vấn lao yêu quái, theo lý lao yêu quái phải ra khỏi tay, hẳn là có thể diệt trừ rất nhiều lớn lên địch nhân, ít nhất cũng không trở thành để cho cùng liễu bực này hung đồ ở Hoa Hạ cả vùng đất hoành hành vô kỵ. Lao yêu quái trả lời một phen, để cho Lục Minh có một loại rộng mở trong sáng chấn động, tiểu tử, ngươi nên biết, thế gian tồn tại khôn sống ngống chết cạnh tranh. Bất luận cái gì, bất kỳ chủng tộc, cũng là như vậy. Tứ đại văn minh của quốc, tại sao chỉ còn lại Hoa Hạ đây? Tại sao Hoa Hạ sẽ có nhiều như thế cường giả tồn tại? Nguyên nhân không phải là khác, mà là Hoa Hạ đại địa sinh tồn cạnh tranh là thế gian kịch liệt nhất địa phương. Mấy ngàn năm qua nạn binh hỏa, cường giả đánh nhau, ngươi lửa ta gạt, như kế hiểm ác, ùn ùn, ở ngoại quốc trong lịch sử, chưa bao giờ sẽ có, cũng chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống như Hoa Hạ phức tạp như thế địa phương. Chính là bởi vì Hoa Hạ đại địa sinh tồn điều kiện là kém cỏi nhất, ác liệt nhất, là khó khăn nhất, thống khổ nhất, cho nên Hoa Hạ đại địa nhân dân liền tạo thành càng thêm nhẫn nhịn kiên cố hơn mạnh tính cách. Cái này chính là thích người sinh tồn. Người ngoại quốc tính cách mở hướng, nói chuyện trực tiếp, chịu không nổi một chút ủy khuất, được, bị một chút khổ liền gào khóc gào thét, làm việc có hận phải trả hơn nữa vàng đỏ nhỏ lòng son, cho nên bọn họ mặt ngoài nữa cảnh tượng cũng chỉ là nhất thời. Ngày xưa Anh quốc xưng hùng thế gian phong thái ở đâu? Ngày xưa gỡ mạn nghỉ quét ngang Âu không phải là đại lục cường thế ở đâu. Hôm nay America nước mặc dù dựa vào chiến tranh tài xưng hùng hậu thế, nhưng ngươi có thể tưởng tượng nó sau trăm tuổi sao? Ở lịch sử sông dài ở bên trong, người được mất không đáng kể chút nào, coi như là triều đại thịnh vượng cũng chỉ là bọt sóng một đóa. Ta không ra tay đem phía ngoài địch nhân trừ đi bởi vì vô số tiền bối đã nói với ta, tựa như ta hiện tại nói cho ngươi giống nhau, Hoa Hạ đại địa muốn giữ vững đầy đủ sức cạnh tranh, vĩnh viễn chạy dài đi xuống. Không làm cho nơi này biến thành nhà ấm, không làm cho Viêm hoàng tử tôn biến thành nhà ấm trong đóa hoa. Chết một cái võ tôn, ta xem, đúng vậy hắn tập võ không tinh, sức cạnh tranh chưa đầy. Nếu như hắn có tuyệt đối võ lực giết cùng Liễu, như thế nào chết bởi dưới tay địch nhân? Rồi hãy nói người quy túc không phải là chết giả, có thể cùng cường địch quyết tử đánh một trận, đó cũng là một loại vinh quang, ngươi sao biết chết trận không phải của hắn tâm nguyện đây? Lao yêu quái lời của để cho Lục Minh tâm thần chấn động rất lớn, hắn thật đúng là không có nghĩ qua những thứ này. Chẳng lẽ cố gắng để cho hoa hạ cường thịnh, đây là làm sai sao? Lục Minh hồi tưởng bản thân làm hết thể mạo một thân mồ hôi lạnh. Ngươi là một cái kẻ ngu. Lao yêu quái chậm rãi lắc đầu, khoe môi lộ ra một nụ cười, ta nghĩ nói, ngươi không có làm sai. Ngươi có lẽ không có nghe đã nói hiện tượng thiên văn biến hóa, không có nghe đã nói võ linh chuyển sang kiếp khác. Hiện tượng thiên văn biến hóa, võ linh chuyển sang kiếp khác. Lục ngạc nhiên, đây thật là một cái danh từ mới. Hoa hạ lịch bị kiếp nạn. Trừ Viêm hoàng trong tử tôn bộ lẫn cạnh tranh dị thường kịch liệt ở ngoài còn thường có ngoại tộc xâm lấn. 5.000 năm qua chiến hỏa không ngừng hạo kiếp liên tục. Có đôi khi, hoa đại có rơi vào nguy nan chi cảnh tỉ như năm lung tung hoa hết sức. Người Hán biến thành ngoại tộc ăn uống dùng ăn hai chân dê ư sẽ phải chỉnh tộc bị, được, tàn sát. Cho nên mới phải có một loại hiện tượng thiên văn biến hóa. Có một loại truyền thuyết. Võ linh chuyển sang kiếp khác. Hoa hạ đại địa anh hùng xuất hiện lớp lớp. Nhất là nguy nan hết sức. Tổng hội có cường đại mà nam nhi động thân ra. Chống đỡ ngoại tộc. Giống như nói lên giết hồ lệnh, làm, nhiễm mẫn. Kháng kim nhạc phi chờ một chút. Mọi người cho rằng bọn họ là bầu trời võ linh chuyển sang kiếp khác thế gian. Trợ giúp hoa hạ cao hứng. Cho nên nói, ngươi không có làm sai. Ở hoa hạ đại địa gặp phải nguy cảnh hết sức. Như ngươi vậy làm. Ngược lại phù hợp hiện tượng thiên văn. Ngươi làm dễ dàng. Cũng không phải là vẹn vẹn vì một mình ngươi chuyện riêng. Mà là dẫn dắt Viêm hoàng tử tôn phục hưng hoạt động lớn. Trong lòng ta đương nhiên là vô cùng đồng ý. Lao yêu quái gật đầu. Hắn ngụ ý ám chỉ Lục Minh là thế hệ này chuyển sang kiếp khác võ linh. Lục Minh nghe. Cũng không có đắc chí. Bởi vì dựa theo lão yêu quái nói như vậy, võ linh chuyển sang kiếp khác, cũng là hoa hạ nguy nan lúc. Đây chẳng phải là nói, hiện tại hoa hạ đang nơi nguy cảnh. Đích xác, thoạt nhìn là cua đồng xã hội, nhưng ngoại địch nhìn quanh. Bắc có Lao Mao Tử Đại Hùng, Đông có Hoa Nhân, Tây có Cao Bồi cùng Ấn Độ Cường Quốc, thậm chí Nam Bộ cũng có ZNV, Indonesia chờ một chút viên đạn nước nhỏ mọi cách khiêu khích. Mà hoa hạ quốc nội, tham quan hoành hành, nội ưu ngoại hoạn. Đích xác đến một loại vô cùng nghiêm trọng trình độ. Mặc dù người Hoa hùng thức dậy cước bộ không thể ngăn cản, nhưng thiếu hụt một cái mạnh có lực tinh thần lãnh tụ, thiếu hụt một cái dẫn mọi người mãnh liệt phản kích dê đầu đàn. Mặc dù ta không biết mình là không phải là võ linh chuyển thế, nhưng nếu không có làm sai, như vậy ta liền kiên trì làm xuống đi. Lục Minh đặt lễ đính hôn nhất cá quyết tâm, hiện tượng thiên văn biến hóa cũng cần người đến thôi động, bản thân liền làm cái kia thôi động người tốt lắm. Vậy thì đúng rồi. Lao yêu quái cuối cùng còn đuổi theo định một câu, ngươi có năng lực như thế. Cùng Lao yêu quái nói qua sau, Lục Minh hiểu được rất sâu. Hắn tự giác trưởng thành. Hơn nữa, hắn tâm trí cũng càng thêm kiên định, thì ra là hắn làm lên chuyện gì, bởi vì trong lòng tổng không biết là đúng là sai, rất ít chủ động xuất kích, hơi có vẻ bị động. Hiện tại hắn đã nghĩ thông suốt, thì ra là bản thân làm không những không sai, ngược lại là mọi người sở hy vọng nhìn thấy, khó trách nhiều người như vậy có ám trợ bản thân. Lục Minh tự giác tinh thần cảnh giới tăng lên gấp bội, rất có roi mắt thế gian trăm chuyện, ngồi xem phong vân khởi dũng cảm. Bản thân có năng lực, vậy thì đi làm, nam tử hán đại trượng phu sống ở thế gian làm ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo thị thế gian. Chờ Lục Minh trở lại chúng nữ bên cạnh, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Làm sao nổi giận đùng đùng đi đến chất vấn Lao yêu quái, trở lại cả người liền thay đổi. Mọi người xem thấy Lục Minh thoáng cái thật giống như trưởng thành rất nhiều, trở nên càng thêm thành thục càng thêm ai hùng rồi. Khí độ cũng ẩn có cường giả làng gió, trong lúc lơ đảng nôn hành cử chỉ, sẽ gặp kinh sợ lòng người. Người ăn tiên đan. Hạ Linh cũng không hiểu, tiểu tử này thì ra là chính là một tiểu sát lang, làm sao đột nhiên biến thành cần bản thân ngưỡng mộ tồn tại. Không có, ta không thay đổi a, chỉ là muốn thông một chuyện. Lục Minh không rõ, mọi người rốt cuộc làm sao vậy. Mọi người nhìn ánh mắt của mình đều không giống với lúc trước, bản thân gì cũng không còn biến, chẳng qua là cùng Lao yêu quái tâm sự sau. Giải khai lớn nhất khúc mắc, cho nên cả người dễ dàng. Ngu mỹ nhân thì cười nói, hiện tại ngươi thật sự cùng trước kia không quá giống nhau, ta cảm giác ngươi bây giờ không phải là của ta niên đệ, mà là ta học trưởng, hoặc là nói trong lòng ta sùng bái đại anh hùng như vậy. Mồ hôi, đừng hướng ta phóng điện. Lục Minh vừa nhìn cái này, ngu mỹ nhân ánh mắt muốn mạo sao nhỏ tinh, trong lòng đại choáng váng. Hi hi, Chúng nữ vừa nhìn Lục Minh bản tính vẫn, đều cười trộm không ngừng. Hắn nữa trưởng thành, cũng là mọi người trong lòng cái kia sắc sắc đại sát lang, của mọi người nữ trước mặt, hắn cũng không phải là người hổng cổng toàn dân thần tượng, không phải là công phu tiểu tử, mà là muốn thâu hương thiết ngọc tiểu bại hoại. Ở mọi người trước mặt tiền bản tính vẫn. Bất quá chúng nữ cũng âm thầm thừa nhận, các nàng thật ra thì rất thích Lục Minh như vậy tâm trí trưởng thành. Chúng nữ tự nhiên là hy vọng Lục Minh trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu, bản thân thì làm hắn tiểu quay quay, không có nữ nhân hy vọng bản thân so sánh với yêu mến nam nhân cao hơn một đầu, cũng không có nữ nhân hy vọng bản thân yêu mến nam nhân vĩnh viễn chưa trưởng thành. Lục Minh có cường đại võ lực, có vô số chúng nữ nghĩ không ra đặc thù bản lĩnh, ở nhà nhóm đối với Lục Minh tiểu sắc lang loại sắc sắc hành động cũng không có cái gọi là, nhưng các nàng hy vọng nhìn thấy tại thế nhân phía trước hắn oai hùng anh phát ngạo thị thế gian đỉnh thiên lập địa nam tử hán đại trượng phu. Lúc này Lục Minh tâm trí trưởng thành, tránh hợp các nàng tâm ý, chẳng qua là các nàng không nhắc tới lộ ra, vẹn vẹn là ăn ý đem lần này phân vui sướng cất vào đáy lòng lúc đó. Các nàng đã sớm biết, cái này yêu mến nam tử sẽ trở thành trường, hơn nữa tuyệt đối không chỉ có hơn thế. Tương lai của hắn người có thể tưởng tượng. Tiểu Diệp, ta chuẩn bị đem bệnh của ngươi, nộ, khí toàn bộ lấy ra đi ra ngoài tu luyện 18 khổ địa ngục tầng thứ 5. Lục Minh nhìn lại Lục giống sau, cảm giác mình chiến thắng cùng Liễu cũng không dễ dàng quyết định nữa khổ tu một trận. Đối với địch nhân, Lục Minh không thích đổ máu thích hơn miểu sát, mặc dù trước mắt làm không được miểu sát, nhưng đây là hắn mục tiêu. Nghe một chút lao yêu quái khẩu khí, như vậy túm, động một chút là nói miểu sát, cái này âm thầm khơi dậy Lục Minh trong lòng ý chí chiến đấu. Trầm Khinh Vũ đối với Lục Minh lấy ra bệnh, nộ, khí tới luyện công cũng không quá tán thành, nàng cảm thấy Lục Minh tốt nhất đem bệnh, nộ, khí chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng, cung cấp vạn nhất cần thiết. Lục Minh mang một ít nhức đầu, ngươi cũng không phải không biết, tu luyện 18 khổ địa ngục muốn rất gian khổ nhân tố bên ngoài điều kiện mới được, ta đi đâu đi tìm. Phía trước huyết oán núi đá thành hành trình, đúng vậy vận khí tốt gặp được ghi chép oán niệm huyết tinh thạch, hiện tại đi đâu đi tìm. Ngu si a, ngươi thật là một đồ đần. Trầm cười khẽ hì hì lắc đầu nói, có một loại thích hợp nhất năng lượng, ngươi luôn luôn không nhìn sự hiện hữu của nó. Là cái gì? Lục Minh thoa, bản thân ngày ngày đều ở vắt hết óc mà nghĩ luyện công điều kiện, nào có không nhìn khả năng. Không có điện giật cảm giác. Trầm nhẹ đột nhiên cười một tiếng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng ở Lục Minh cái chán một chút, những lời này cùng hành động này để cho Lục Minh trong lòng linh quang chợt lóe, để cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lục Minh bắt được Trầm Khinh Vũ bạch lan hoa loại tiểu thủ, vui mừng hôn một cái, nữa vui vẻ ra mặt chạy ra đi, số, cho ta chuẩn bị bình ắc quy cùng máy biến thế. Đều cái kia lớn, còn giống như cái tiểu hài tử bộ dáng. Trầm Khinh Vũ mặt ngọc phù sinh hồng toàn tính, khẽ vớt bị, được, Lục Minh hôn trôi qua ngón tay, hướng Lục Minh bóng lưng hờn dỗi một cái. Lục Minh dùng điện tu luyện 18 khổ địa ngục chuyện này, để cho Thừa Thiên bọn họ biết rồi. Một đoàn đặc chủng binh giống như nhìn ngoài hành tinh dường như, đều đã chạy tới vây xem, để cho Lục Minh vô cùng thống hận, nghĩ thầm bọn người kia chẳng lẽ là ở lưới vây xem quen. Đi đi, chính các ngươi đi luyện công, cấm ở chỗ này. Lục Minh lấy ra lão đại thái độ, nhưng lần này mất đi hiệu lực rồi, dựa theo Thừa Thiên cái này ngoan cố người thuyết pháp, hắn nếu không học trộm đến một điểm gì đó tuyệt kỷ, là tuyệt đối sẽ không trở về. Lục Minh ở lúc nghỉ ngơi, hắn còn nếm thử, để cho lãnh khốc nam hai số dùng máy biến thế đạo vào điện kìm cức một chút bản thân. Kết quả, tóc của hắn nám đen rồi, còn toát ra khói xanh, toàn bộ mặt cùng bao công dường như, thế trên mặt đất hồi lâu không thể nhúc nhích. Thừa Thiên kêu đau, ta kháo, lao đại ngươi dùng bao nhiêu phục điện tới luyện công A. Ta cảm giác điện một chút cùng xe tải lớn đụng chung không sai biệt lắm, trái tim thiếu chút nữa dừng lại nhảy lên. Lãnh khốc nam hai số dùng liếc si ánh mắt nhìn Thừa Thiên, đây là tu luyện 18 khổ địa ngục tầng thứ 5 mới có thể chịu được điện cức, ngươi mới vừa rồi không chết coi là may mắn. Thừa Thiên vừa nghe cuồng mồ hôi, vậy ngươi còn điện ta? Đây không phải là ngươi để cho ta điện đấy sao? Lãnh khốc nam hai số nhàn nhạt trả lời, Thừa Thiên cùng mọi người nghe cuồng mồ hôi. Bất quá, trải qua lần này liều chết nếm thử, cũng làm cho bọn họ hiểu một cái đạo lý, đó chính là không thể dùng thường nhân tư khó khăn suy nghĩ giống như Lục Minh võ công của. Thừa Thiên ở đặc chủng binh trong có thể nói là cường giả, nhưng ngay cả 2 giây chúng cũng không trụ được, Lục Minh có thể nhịn bị đến gần 1 giờ điện cức mà thân thể không tổn hao gì, võ công của hắn tu vi cũng quá biến thái. Thừa Thiên thất bại, ngược lại khơi dậy Lạc Vân bọn họ ý chí chiến đấu. Bọn họ cũng đã chạy tới nếm thử. Nhẫn mại lực mạnh nhất không phải là Lạc Vân cũng không phải là Tàng Dương, không phải là Phách Đao, không phải là Tiểu Mệ cùng cái loa tới, không phải là sau lại gia nhập tiệm được cùng cao thủ. Mà là cái kia nói chuyện có hồi âm tự xưng thật vĩ đại đại la lị tiêu ngạo xương mờ mờ, các cô nương, điều này làm cho nam tử hán nhóm thực tại xấu hổ một trận. Tiêu Ngạo Xương cầm điện kìm có thể kiên trì đến gần 5 phút đồng hồ, mà phía trước dài nhất thời gian ghi lại là chiếm được sư phụ huyết sách Đông Châu cao thủ, hắn là 3 phần 50 giây. Dựa theo thực lực, Tiêu Ngạo Xương mờ mờ, các cô nương, là Lạc Vân bọn họ một đám trong yếu nhất một cái, nhưng thân thể nàng trời xanh nhịn điện. Cái thiên phú này nàng chưa bao giờ biết, cho đến khảo nghiệm mới phát hiện. Không thể nào, thực lực của chúng ta xê xích xa như vậy. Không thể nào rõ ràng là một thiên tài, tại sao có thể có nhiều người như vậy vượt qua ta. Thừa Thiên cảm giác mình đặc biệt như đưa đám phản phục nếm thử, kiên trì dài nhất cũng không vượt qua nửa phút, hơn nữa còn là điện ô hoa quỷ tê. Lãnh Khốc Nam hai số cũng không như vậy cảm thấy, nếu như đối với người bình thường mà nói, người coi như là một cái biến thái, cái này điện lực nhà thông thái 3 giây bên trong sẽ tử vong. Phản phục nếm thử sao, người thể chất là có thể thông qua huấn luyện đạt tới nhịn điện học cũng có tương quan giải thích. Trầm Khinh Vũ nho nhỏ khích lệ xuống. Thật! Thừa Thiên nghe hai mắt tỏa sáng. Thân thể con người còn có thể tụ điện. Trầm Khinh Vũ đem phía sau câu nói kia tóm tắt, phía sau câu nói kia là tụ lượng điện phi thường nhỏ. Quyết định, ta muốn giống như lão đại giống nhau luyện công, trở thành điện giật siêu nhân. Thừa Thiên ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng nói vừa chuyển, bất quá, thỉnh đem công suất đi xuống điều thấp gấp 10 lần sao trong lòng hơi sợ. Mọi người nghe, toàn thể đều cũng. 18 khổ địa ngục các ngươi học không được không thể nào chịu đựng qua được, bất quá bà bản thân ta là một loại công phu, là về tụ tức. Đi ngang qua bà nhìn bọn người kia ngày ngày tiếp nhận tra tấn bằng điện quyết định trêu chọc bọn họ, dạy một bộ như thế nào tụ, nộ, khí hộ thể, thổ nạp dưỡng sinh cổ võ. Kết quả một lần dạy, để cho Lạc Vân, Tàn Dương bọn họ cũng vùi lấp đi vào, cũng quyết định mỗi ngày ít nhất dùng điện lực huấn luyện 2 giờ, hy vọng đột phá bản thân. Giống như Lục Minh giống nhau học xong đem điện giật ngưng tụ thành cầu, để giành đứng lên đó là không có khả năng chuyện. Lục Minh có thể làm như vậy, chủ yếu bởi vì có chữ vật không gian. Hắn có thể đem điện lực vô hạn trồng, ở chữ vật không gian tạo thành kinh khủng điện cầu tới tu luyện, nếu là bên trong thân thể của hắn để dành điện lực, vậy cũng không thể nào để dành nhiều như vậy. Bất quá ở Thừa Thiên trong mắt của bọn họ cho là Lục Minh có thể khống điện, mọi người chỉ dùng. Nếu có người để cho Lục Minh điện cầu đánh trúng, tin tưởng cái loại cảm giác này có thật cùng xuống địa ngục không sai biệt lắm, người bình thường ai ở bên trong, nhất định sẽ lập tức tử vong. Lục Minh bản thân cũng không dám thời kỳ dài điều khiển điện cầu. Cái loại này để giành lên điện cầu, cức thân thể của hắn trận trận tê dại, cũng vô cùng nguy hiểm. May là hắn có chữ vật không gian, nhịn không được rồi, trước cất vào chữ vật không gian, nghỉ ngơi một chút tiêu hao thân thể. Thừa Thiên bọn họ thì không được, đặt tới cực hạn, muốn lập tức thoát khỏi, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tu điện loại này bản lãnh tạm thời không ai có thể học xong, nhưng nhẫn mại địa giật, tất cả mọi người có phổ biến tăng lên. Thừa Thiên hiện tại đón thêm bị thì ra là địa giật, có thể cầm điện kìm vượt qua 1 phút đồng hồ. Cái này ghi lại mặc dù so với Kiêu Ngạo Xương mờ mờ, các cô nương, 10 phút đồng hồ không coi vào đâu, nhưng so với chính hắn phía trước 2 giây, đã là lớn lao tiến bộ. Để cho mọi người kinh ngạc, không phải là Thừa Thiên tiến bộ, mà là âm thầm Lãnh Khốc Nam hai số. Chứ mỗi ngày luyện công vượt qua thập giờ Lục Minh ở ngoài, Lãnh Khốc Nam hai số là tối chăm chỉ một cái, hắn do thì ra là 50 giây nhắc tới 5 phút đồng hồ, hơn nữa còn có thể thường cách một đoạn liền tiếp nhận địa giật, một lòng muốn hướng Lục Minh làm chuẩn. Dựa theo mọi người cách nhìn, Lãnh Khốc Nam hai số gia hỏa này là ở tự làm khổ. Lãnh Khốc Nam hai số tiến bộ, cực đại kích thích Lạc Vân bọn họ cái này tuổi trẻ cao thủ. Bọn họ trong lòng là vô cùng kiêu ngạo, trừ Lục Minh, bọn họ ai cũng không phục, làm có nào đó sở trường đích thiên tài, bọn họ không cho phép có người vượt xa bản thân. Cho nên, ở thật dài trong một thời gian ngắn, cũng sẽ nhìn thấy một loại kỳ quan, đó chính là tùy thời tùy chỗ cũng có thể nhìn thấy một đám người trẻ tuổi. Thỉnh thoảng lấy ra đặc chế điện giật khí điện tới đánh bản thân. Lẫn ở giữa mãnh liệt cạnh tranh, rất lớn tăng lên thực lực của bọn họ, hơn nữa cũng làm cho bọn họ nhiều hơn. Ai nha? Xem ra cái này điện giật huấn luyện thật đúng là có hiệu quả. Trương lão đối với Lãnh Khốc Nam hai số, Thừa Thiên, Lô Tinh, Lâm Đông Húc chờ đặc chủng binh đội trưởng ra tiến hành khảo nghiệm, dùng kính hiển vi phát hiện ra của bọn hắn tế bào cùng sợi cơ nhục cũng có nhất định biến hình, tạo thành xa so với người bình thường càng thêm phức tạp. Sợi cơ nhục tạo thành mọi người quan xoắn hình đinh ốc quần thể mang hình dáng tổ chức. Hắn phát hiện những thứ này hình đinh ốc quần thể mang hình dáng tổ chức tiểu thành điện trở như vậy, để cho dòng điện ở thông qua thân thể lúc yếu bớt đến nhỏ nhất, hơn nữa còn thật có vô cùng rất nhỏ tụ điện tác dụng. Hiện tại các ngươi trình độ, nhiều nhất có thể thắp sáng nhỏ nhất bóng đèn mà rất ngắn, nếu như điện lực có thể nữa tăng cường gấp 10 lần, tụ lượng gia tăng gấp 100 lần, như vậy có thể có chút tác dụng. Lô lão cảm thấy tụ điện công kích địch nhân rất không có khả năng. Nhưng ra thịt tổ chức nhận được nhất định cường hóa đây là sự thật. Quá thất vọng rồi, ta còn tưởng rằng ta có thể làm phóng điện siêu nhân. Thừa Thiên cười hì hì, hắn cũng chỉ là trong miệng nói một chút, trong lòng không biết có nhiều đắc ý. Thân thể lâu dài tiếp xúc lưu, các ngươi thân thể đều rất khỏe mạnh mà tràn đầy sức sống. Lý Lao cũng cho bọn hắn làm cái toàn thân kiểm tra. Nửa tháng sau, Lục Minh kết thúc điện huấn luyện đã hoàn thành 18 khổ địa ngục tầng thứ 5. Loại này luyện công nhanh chóng, không thể không khiến mọi người cảm thấy bội phục. Lục Minh một khi tu luyện, vô cùng chuyên chú, đối với mình ngoan độc tâm, hơn nữa lại có tiên thiên chân khí, chữ vật không gian chờ một chút tương trợ tiến vào huyền diệu chi cảnh lúc hắn còn có thể hướng thần bí cái hộp nhỏ cùng thần bí tiểu cầu hỏi thăm một chút cường hóa thân thể bí kỹ, cho nên hắn dùng nửa tháng thời gian tu, sửa, thành 18 khổ địa ngục tầng thứ 5 một chút cũng không kỳ quái. Trong mọi người dĩ nhiên không như vậy nhìn ngay cả lao yêu quái nhìn Lục Minh ngưng tụ ra so sánh với đầu người còn muốn khổng lồ lôi cầu, cũng có chút ngạc nhiên. Loại này kinh khủng lôi cầu, nếu như đánh trúng người bình thường thân thể, có lẽ sẽ làm cho người ta thân biến thành than cốc. Lục Minh còn không vẹn vẹn là ngưng tụ ra lôi, một lần loại thủ đoạn, hắn còn dùng chữ vật không gian ngưng tụ ra roi lôi điện cùng sét đánh, mặc dù đều cực độ tiêu hao điện năng Lục Minh trong mắt là dùng một lần sẽ phải một lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa thật vất vả mới có thể làm ra một cái roi lôi điện cùng một cái thả ra tiếp xúc tạc sét đánh phát huy lên uy lực cùng thực dụng, cũng không ở khổng lồ lôi cầu dưới. Đi ngang qua bà đề nghị Lục Minh sau sử dụng một đầu dài tiên, đem để dành điện lực khống chế truyền đi ra ngoài dạng, vừa có thể tiết kiệm điện năng sói mòn, có thể phát huy lớn nhất tác dụng, đồng thời địch nhân thừa nhận thời gian cũng đem càng dài. Tiểu tử, ngươi lần tiếp theo tăng lên một tầng, ta với ngươi đánh một cuộc. Lao yêu quái bỗng nhiên đối với Lục Minh có chút chiến ý. Kháo, ngươi đây không phải là khi dễ người sao? Lục Minh tạm thời không muốn cùng một cái từng tu luyện đạt tới 18 khổ địa ngục tầng thứ 9 lao yêu quái khai chiến, khỏi bị đả kích. Ngươi nếu như muốn giết cùng Liễu cùng Bát Lợi mà nói, tốt nhất đem bọn họ trong tay Bát Chỉ Kính cùng Thiên Tùng Vân Kiếm phá vỡ, nếu không rất giết chết bọn họ, bọn người kia tuyệt đối sẽ không lực chiến, vừa nhìn không đúng tiếp xúc chạy, trừ phi ngươi có thể miểu sát bọn họ, nếu không khó khăn giết, bất quá ngươi nếu có thể phá vỡ ba nhân ba thần khí, bọn họ khẳng định phát điên. Bảo đảm cho liều mạng. Về phần thiên chiếu, chờ ngươi đề cao đến 18 khổ địa ngục tầng thứ 7, lại đi tìm nàng sao. Lao yêu quái thu dạy dỗ Lục Minh mấy câu, sau đó chạy trốn. Uy quốc ba thần khí sao? Lục Minh động tâm tư, hoa hạ quốc nội thần binh lợi khí vô số, bất quá những thứ kia không cách nào dễ dàng nhận được. Ngược lại, uy quốc thần khí cũng là cũng công khai, nghe nói ba thần khí đều ở bên trong hoàng cung. Lục Minh khe khe do dự hạ xuống, quyết định đánh uy quốc ba thần khí chú ý. Coi như không chiếm được, đem bọn họ phá hủy cũng tốt. Hắn lấy ra điện thoại di động, cho một người cho tới bây giờ không có liên lạc trôi qua người gọi điện thoại, đó chính là Ngự Nghìn Đao Yên Lặng Bảo Vệ Anh, đông mật nữ truyền nhân. Thiếu gia tìm nhân gia có chuyện gì đây? Anh nhận điện thoại, trong lòng mừng như điên, nhưng mặt ngoài nhưng như không có việc gì hỏi. Ngươi có hay không uy quốc ba thần khí tin tức? Nếu có, ta giúp ngươi giải khai 6 đổi phiên một trong đỉnh đổi phiên. Lục Minh đồng ý hạ điều kiện, anh nhưng cười hì hì mà đáp. Thiếu gia, cái này không thể được, không có 6 đổi phiên toàn giải, nhân gia chắc là không biết liều chết cùng trộm đạo ba thần khí, đúng vậy ra vân quốc chí tôn quốc bảo, so sánh với sinh mạng còn trọng, một khi trộm đi cái này, vậy sẽ cả nước tức giận trả thù không ngừng. Ai cũng không biết là ta, rồi hay nói, biết rồi bọn họ vừa này sao, bọn họ nếu như đuổi theo hoa hạ, vậy thì gọi bọn hắn chỉ có tới chớ không có lui. Lục Minh đột phá 18 khổ địa ngục tầng thứ 5, lòng tin tăng nhiều. Ngươi dĩ nhiên không có chuyện gì. Nhưng nhân gia đoán chừng sẽ bị người bầm thây vạn đoạn nghiền xương thành tro. Anh khẽ cười nói, thiếu gia vừa không bảo vệ nhân gia, chuyện này không bàn nữa. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Lục Minh biết mình khẳng định phải đáp ứng điều kiện, sớm có chú ý để ý chuẩn bị. Nhân gia làm sao dám uy hiếp ngươi, chỉ cần ngươi có rảnh rồi bắn cái thăm hỏi điện thoại là được. Chờ xem, ngày mai ta điện thoại cho ngươi, đến lúc đó nói cho ngươi biết về ba thần khí tin tức. Anh lái cú điện thoại này thăm hỏi điều kiện, để cho Lục Minh kinh ngạc. Thật ra thì ta cảm thấy có lẽ là một cái âm mưu. Trầm Khinh Vũ ở trò chuyện sau khi chấm dứt, đồng nhiên hướng về phía Lục Minh nói, ta không phải nói anh có vấn đề, mà là chỉ chúng ta có lẽ sẽ trúng kế. Cùng Liêu tại sao muốn khiêu chiến hai đại võ tôn? Hắn tại sao cho phép Hình Thiên Phong quay chụp? Hắn tại sao phải mang theo Bát Chỉ Kính tới giết chết Tây Bắc võ tôn Đại Mạc Cuồng Phong Các? Ta cùng Hình Tỷ phản phục nghĩ tới, cũng cùng Đại Tỷ nói qua, đều cảm thấy có chút vấn đề. Phía trước ngươi không đề cập tới đi ra ngoài uy quốc trộm ba thần khí, chúng ta còn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại, ta thật giống như ngửi được một chút âm mưu mùi vị. Ý của ngươi là không nên đi. Lục Minh vừa nghĩ, cũng có chút mồ hôi, đúng là, Hình Thiên Phong có hảo mơ nhờ vậy nhắc nhở bản thân sao. Đi, nhưng ngươi muốn gặp cơ làm việc. Toan tính không có ở đây trộm trong bảo khố,

dù sao ra lệnh không phải là mình ở dưới, đến lúc đó cũng có thể quang minh tránh đại trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, hắn cảm thấy luôn luôn có chút thua thiệt Lục Minh tên tiểu tử này, sẽ làm cho hắn sau phản công ra lệnh, quá quá làm thủ trưởng nghiện. Thoải mái. Lục Minh phát hiện tự nhiên cái gì thủ trưởng lâu như vậy, thích nhất chính là chỗ này một lần. Ký giả nhớ đợi hắn, chẳng qua là đánh cái điện thoại. Nhưng là, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là chỗ này một cú điện thoại, để cho xâm lấn Hoa Hạ 9 chiếc tàu lặn cùng 9 chiếc chiến đấu cơ, toàn bộ mai táng ở Hoa Hạ Nam Hải trong. Ở Nam Hải Nam các phụ cận báo động trước cơ, bị làm cho sợ đến vội vàng quay đầu trốn hướng Philippines. Trước kia, những chỗ này là Hoa Hạ không quân tái nhật đất, bởi vì tác chiến bán kính chưa đầy, vừa rồi không có hàng mẫu hạ xuống, Hoa Hạ không quân luôn luôn không cách nào hoàn toàn che chở bản thân quốc gia bắt ngát Nam Hải. Hiện tại bất đồng, có kim khí lường trước, tiểu mới máy bay hoàn toàn có thể đem tác chiến bán kính mở rộng đến Nam bán cầu, đừng nói Nam Hải, chính là bay qua Thái Bình Dương đều không có vấn đề. Báo động trước cơ phát hiện đánh rơi không quân Hoa Hạ chiến đấu cơ, chia làm 3 tiểu đội, bọc đánh tới đây. Bắt đầu cũng không quá để ý, còn tưởng rằng Hoa Hạ không quân không có khả năng bay đến, nhưng phát hiện đối phương máy bay hành trình vượt xa bình thường, hơn nữa kinh khủng hơn chính là, có 2 chiếc máy bay ẩn hình một loại, cho đến gần 50 cây số mới bị phát hiện, hơn nữa đang gia tốc, lấy mã lực tốc độ đánh tới, bị làm cho sợ đến báo động trước cơ lập tức quay đầu. Đem cũng làm, đánh, có cái gì không thể đánh, ngươi không đánh, nhân ra đem ngươi là ngu vở cờ lờ, ngươi đánh, đối phương mới cảm thấy thoải mái, cao bồi thích chịu hành hạ ngươi cũng không phải không biết. Tận tình rút ra nó. Lục Minh ở kết thúc hội chiêu đãi ký giả, nhận được tin tức sau, vừa gọi điện thoại. Có tương đối lắng thai đoá ký giả nghe thấy được cá danh từ này, trong lòng đại thán, không nghĩ tới công phu tiểu tử thế nhưng thích loại này đặc thù khẩu vị. Hôm nay canh một. Khu, hôm nay, thật sẽ thêm càng, hơn. Hà bay bảo đảm, lần này nhất định làm được. Chương 535, mới một đời Hoa Hạ chiến thần chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Cảm ơn nhai núi may mắn còn sống sót, cảm ơn nhai núi, ai nha, không nghĩ tới à, nhai núi thế nhưng cũng cứ vậy mà làm một cái minh chủ. Cái này nhưng Hà bay cảm động hư. Thỉnh thoảng thật lâu còn đang hoài nghi mình không phải là còn đang trong ngộng. Hoang nên ngai núi, không nghĩ tới cuối năm còn sẽ có minh chủ, đặc biệt ở Hà bay gần một đoạn thân thể cùng tâm thái chẳng hề dai thời điểm. Ngai núi khích lệ thật làm cho thỉnh thoảng cảm động, cảm ơn ngươi, cầm cầm, thỉnh thoảng sẽ cố gắng nữa. Được rồi, thỉnh thoảng hy vọng có thể khôi phục phía trước hơn vạn đổi mới, do hôm nay lên. Hồng Kông phương diện đối với ở lại cảng trụ sở cùng Long Đằng công ty chỉ chờ phương gặp tập kích không biết gì cả, chú ý của bọn hắn lực tập trung ở công phu tiểu tử trên người. Bởi vì hắn tối hôm qua tuyên bố thứ 2 giới mũ giáp để kỳ, cùng với đối với các quốc gia phân phối tỷ lệ tiến hành rút thăm. Đồng thời, công phu tiểu tử còn vô cùng khó được đối với thứ 2 giới tiến hành tương đối cặn kẽ giảng giải, thậm chí sửa sang lại chút ít Hoa Hạ ngoạn gia tiểu kỹ xảo, so sánh với không hy vọng chiến đấu liền thăng cấp bậc cuộc sống ngoạn gia. Lúc đầu như thế nào thu hoạch nhiệm vụ cùng kim tiền, chờ một chút. Tối hôm qua nhớ chiêu đã biết, công phu tiểu tử lần này mặc dù cũng là theo thói quen về sớm, kiên trì xuất tịch gần một cái nửa giờ, đã vô cùng khó được, nhớ nhóm cũng hài lòng. Để cho ngoại quốc ngoạn gia cao chính là, Long Đẳng công ty đang dựng lên địa chỉ mới, tạo thành sẽ cùng thế giới thứ 2 trong cuộc sống quảng trường tương tự. Hồng Kông phương diện cũng sẽ phối hợp, ở phụ cận Hoa Chiêu Tư. Tránh ra thương nhân ở Long Đẳng công ty chung quanh xây tương tự thứ 2 giới đô thị quảng trường khu sinh hoạt, đoán chừng lần này Hoa có thúc đẩy một cái bất động sản đãi vàng chiều. Dĩ nhiên đối với cho bình thường ngoạn gia mà nói, hội này là so sánh với Dubai nhân công ra cây đảo cảng, hơn, cố chấp khu sinh hoạt, bọn họ sau này, vô luận thực tế hay là thế giới giả tưởng, cũng có thể cuộc sống ở cùng một cái quảng trường. Trong, đây là tinh khiết vì ngoạn gia phục vụ cuộc sống quảng trường, cũng sẽ là Hồng Kông một cái đặc sắc du lịch cảnh điểm một trong. Chúng ta hy vọng, có thể chiêu mộ một nhóm có tố chất mô đen, đảm nhiệm trên thực tế NPC, mặc thứ 2 giới y phục, đứng ở thực tế đầu đường, vì không có thể tiến vào thứ 2 giới các người chơi giảng giải NPC đối ứng nhiệm vụ cùng các loại kiến thức. Cũng hoan nghênh ngoạn gia bản thân đảm nhiệm, thực tế NPC có thể tiến hành luân phiên chế hoặc ngắn lúc chế. Thực tế NPC tương quan ghi danh cùng huấn luyện, ở đêm một tuần sau bắt đầu thực hành. Hoa ở ngày thứ 2 còn tiết lộ Long Đẳng công ty mới kế hoạch. Địt nấy lẻn chỗ vui chơi có sợ chút, điểm, hại Long Đẳng công ty cử động có cướp đi rất nhiều người, nộ, khí, chua chỉ trích cảng phủ không nên phê chuẩn Long Đẳng cuộc sống quảng trường có đại lượng tiêu khiển phương tiện, tướng này trực tiếp ảnh hưởng việc buôn bán của bọn hắn, còn gọi, hành động này cùng năm đó bọn họ ký xuống hợp đồng có chút chi tiết thượng làm trái với. Dĩ nhiên, bọn họ rất thông minh, không có hướng công phu tiểu tử nổ súng. Nếu không nghe lời, đoán chừng bọn họ trực tiếp sẽ được, bị, Hồng Kông 800 vạn người vây xem cùng kháng nghị. Địt nấy lẻn chỗ vui chơi không đề cập tới cũng được, nhắc tới cũng làm cho cảng phủ có chút phát hỏa. Năm đó cùng địt nấy lẻn chỗ vui chơi ký xuống cái này hợp đồng có rất nhiều lỗ là địa phương, nhưng có hoan, nộ, khi không có địa phương tiết, so sánh với địt nấy lẻn bầu trời vì cấm bay phân biệt, địt nấy lẻn là cấm lục soát phân biệt, ở bên trong không thể sách thực tế đủ loại, trích cho phép đồng thoại tồn tại, cùng với chứa nhiều bất bình điều kiện, quả thực so sánh với ngoại giao đại sứ quán. Còn muốn kiêu ngạo, điều này làm cho cảng phủ âm thầm mặt mũi không ánh sáng. May mắn, thông lão trăm không có ý thức được cấm bay phân biệt cùng cấm lục soát phân biệt đối với đạo chủ quyền chờ hỏi tính nghiêm trọng. Một câu nói, cảng phủ thỉnh vị đít nầy lẻn cái này pho tượng đại thần, hoàn toàn không có quyền can thiệp nó bất kỳ hành động, ngược lại, quả có người không cẩn thận xúc phạm nó sở đặt điều khoản, ngược lại sẽ bị nó không cáo. Vì kinh tế ích lợi, vừa không Hồng Kông gia tăng đặc sắc, cảng phủ mời tới cái này pho tượng dị thường kiêu ngạo đại thần. Hiện tại, giống như trước vì kinh tế dương, Long Đẳng công ty gia nhập, nhưng không có bất kỳ đặc biệt phụ gia điều khoản, không có miễn phí hoa, không có đặc thù cấm bay phân biệt, không có đặc thù cấm lục soát phân biệt, nơi này quảng trường tiếp nhận Hồng Kông quản trị, có người tội phạm, giống như trước được, bị, Hồng Kông luật pháp chế tài, người nơi này bình thường cuộc sống đủ loại, cũng hoàn toàn do Hồng Kông phương diện cung ứng, các loại thu vào, Long Đẳng công ty không biết ngại quá. Cảng phủ trực tiếp quản lý, mà là trong suốt cùng chung quản lý. Long Đẳng công ty sẽ cho cảng phủ một loại thân nhân cảm giác, cùng chung tiến bộ, hơn nữa địt nợ lẻn, dù sao cũng là ngoại nhân, tới nơi này chỉ kiếm người Hồng Kông hoặc người Hoa Kim tiền. Chúng ta tại cái gì chi tiết điều khoản thượng, cũng không có vi phạm, về phần Long Đẳng công ty chỉ trên có rất nhiều vui mừng phương tiện, những điều này là do miễn phí tồn tại, không phải là buôn bán hành động, không cùng địt nợ lẻn phương diện tạo thành cạnh tranh. Hơn nữa Long Đẳng công ty chẳng qua là dựa theo thứ hai giới cuộc sống quảng trường phục chế cho ngoạn gia sử dụng, cũng không phải là mưu cầu lợi nhuận mưu tư. Về phần tương quan tiền lời, Long Đẳng công ty đem cao gần 7 thành kim tiền quyên tặng thế gian các đại từ thiện cơ cấu hoặc tự mình dùng làm sự nghiệp từ thiện, cũng đúng thuộc hạ ngoạn gia tiến hành cuộc sống giúp đỡ. Những hành vi này không phải là không có bất kỳ tổn hại địt nấy lẹn lợi ích. Hơn nữa, cảng phủ cho là, bởi vì Long Đẳng công ty hấp dẫn càng nhiều là ngoạn gia cùng du khách, đây đối với địt nấy lẹn, Hải Dương công viên, Thái Bình đỉnh núi chờ một chút phong cảnh phân biệt, bao gồm toàn bộ Hồng Kông, cũng có khổng lồ xúc tiến tác dụng. Cảng phủ đại biểu rất nhu khí đáp lại tương quan chỉ trích, trong lòng hắn rất muốn nói, ngươi nha hẳn là chi túc, đừng được tiện nghi còn khoe mã, Long Đẳng công ty cũng không phải là các ngươi nhắm chúng lên. Chúng ta giữ lại tố quyền. Địt nấy lẻn phương diện hay là không quá nghĩ nhân, trích khiếp sợ công phu tiểu tử đích nhân khí ôn tồn ngắm. Địt nấy lẻn phương diện thanh không có khiến cho Hồng Kông dân chúng chú ý, mọi người ánh mắt trừ chú ý thứ hai giới tin tức. Chính là công phu tiểu tử hướng giới tính hỏi. Bởi vì, có một vợ con báo, đang rất kích thích ánh mắt tiêu đề, mỏng nói công phu tiểu tử tính quan niệm. Một cái bút danh tên là Ngồi Yêu Phong Lâm Một Nhớ, lưu loát viết gần ngàn chữ, cũng là vây hắn nghe được công phu tiểu tử tối ngày hôm qua gọi điện thoại lúc trong lúc vô tình nói cái từ này suy đoán. Thượng đế có thể làm chứng. Nghe thấy được, ta thể không có nghe lầm. Thiên văn chương này, cũng không phải là nói tâm tính chính là, thỉnh mọi người tha thứ, cách làm của ta là một chút tiêu đề đảng, mọi người có thể khinh bị ta. Không nên động thủ, quả thật muốn đánh, thỉnh không nên vẽ mặt. Cuối cùng nhớ còn yếu kém ra không nên vẽ mặt tiếng hô. Ta không vẽ mặt, ta chuẩn bị cho ngươi một chút gạch. Trường môn nhân cười ha ha thay Lục Minh đáp lại, hắn hướng rơi tính có phải hay không ta không biết, cái này, nhất định là suy nghĩ nhiều. Năm nay lớn nhất mật đích phỏng đoán. Đám bạn trên mạng bình luận hết thể cũng là trận cười dữ dội, bọn họ nhưng không có tức giận hoặc kháng nghị, bởi vì này chỉ là một cái tiêu đề đảng. Xin hỏi công phu tiểu tử nói ra cái từ này, hay không còn có khác ý tứ đây? Có nhớ chạy tới hỏi tới Hoa tỷ? Các ngươi rất nhàm chán, hắn nói cái từ này, là theo một vị nghiên cứu khoa học công việc nói từ, đại biểu ý là, một loại nguyên tố hóa học, xạ mạ dị hơi là một loại màu trắng bạc kim loại hiếm, dùng cho điện tử gốm sứ công nghiệp phương diện, bởi vì dễ dàng bỏ qua từ hóa cũng rất khó khăn làm mất từ tính của nam châm, ở trạng thái cố định nguyên kiện cùng vượt qua đạo kỹ thuật chung cũng có trọng yếu ứng dụng. Hoa tỷ trả lời để cho tất cả mọi người mắt choáng váng, nguyên lai là loại này khoa học danh từ A. Cái này trả lời, tất cả chú ý đều cười hư. Nhất là dân mạng nhóm, lại càng vui, gọi khẩn cấp đăng báo nói xin lỗi Ngồi Yêu Phong Lâm Muộn là tính bắt buộc cuồng tưởng chứng. Bọn họ liệt kê tất cả tên gọi tắt danh từ, bao gồm ngu mạo, siêu nhân, siêu thị, chiến lược đạn đạo, phục vụ, lái tự động trang bị, phụ trợ bên trong dư, quân nhân huy hiệu, giáo quan, chiến truy trong đích sở tạt chiến sĩ, lý học thạc sĩ, đo vẽ bản đồ, tiếng Đức trong đích sinh đẹp ít, kết cấu cơ học, Tư Nặc Khắc Quang Vinh uy Thượng Hải đại sư cuộc thi, bệnh tâm thần vận động âm nhạc liệu pháp, điện cơ, tiêu thụ quản lý, tô màu khí, quỷ khóc ba phong cách dùng từ, ổ cờ dạp tắt mãn tế ti, thêm sườn núi giáo dục học đồng kế hoạch, siêu cấp Mario, liên nấm mốc tố, xương sống chống giống trứng, hóa chất nguyên liệu bổn hai hy, chuẩn phủn VN thuật ngữ cái gì, bệnh mù màu, thẩm mỹ cùng tư mã ý vân vân. Tại sao lần này nhiều, ngồi yêu phong lâm muộn chỉ muốn đến đây? Không phải là thế giới quá điên cuồng, mà là thế nhân quá ý dở, dâm đãng. Đến đây đi, tất cả mọi người tới phát ngồi yêu hoa cúc sao. Có một đặt tên phát cúc hồng cho tháng 2 hoa dân mạng cái này thiệp, làm cho người ta luôn luôn đỉnh, chừng gần ngàn lâu phát cúc xem. Của ta tính quan niệm rất bình thường, mặc dù không phản đối người khác hành động, bản thân không có cái này phương diện hứng thú. Lục Minh đã ở thứ 2 giới tắc đáp lại. Đang nhìn TV truyền bá nói sau, tại phía xa Lam Hải Thu tươi đẹp váy nhưng thầm hừ một tiếng. Tiểu tử này không thích. Hắn bản thân lúc không biết đến cỡ nào ngoan, hắn chẳng qua là mặt ngoài che giấu tốt. Nàng đoán chừng Lục Minh nhất định là cùng mỗi hẹn ước chế chút, nhưng vô tình bị, được, nhớ nghe thấy được, sở dĩ tắt lửa gạt người. Lấy kinh nghiệm, nàng tuyệt đối tin tưởng Lục Minh có tính ngược khuynh hướng, dĩ nhiên, hiện tại nàng cũng bỗng nhiên hiện, bản thân giống như có chút thích bị, được, hắn, chẳng lẽ mình trong xương cất giấu ý chịu hành hạ khuynh hướng. Chẳng lẽ thật nói với hắn giống nhau, bản thân một ngày không bị đánh hắn một trận, sẽ cả người không được tự nhiên. Chờ hắn trở lại Lam Hải, bản thân phải đi tìm hắn, dù sao đời này tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Thu tươi đẹp váy một bên nhìn TV Lục Minh, một bên đưa tay ở dưới mặt nhẹ nhàng mà phủ động, một bên hồi tưởng lại hắn ban đầu đủ loại hành hạ. Lục Minh không có bởi vì chuyện này nghĩ quá nhiều, hơn nữa thật sự của hắn đối với không có đặc thù yêu, chẳng qua là ra lệnh để cho Hoa Hạ không quân công kích báo động trước cơ thôi. Hắn nhận được anh điện thoại sau, quyết định hướng uy quốc một nhóm. Dĩ nhiên xuất hiện ở trước làm chút, điểm, phòng bị. Lục Minh lo lắng chúng nữ ở lại Hồng Kông còn có thể được, bị, tập kích, không giống lấy trước như vậy toàn, cho nên hắn quyết định làm cho các nàng tạm thời cũng không phải là trở về Lam Hải, ở bên kia, là của mình địa bàn, địch nhân nữa hung hăng ngang ngược, cũng không thể có thể lái được tàu lặn lôi kéo từng nhóm một mất ngạt tấn công. Trầm Khinh Vũ cũng không quá lo lắng cái này, cảm thấy địch nhân khẳng định ở trọng tòa sau sẽ có nhất định điều chỉnh kỳ tất nhiên vô sự, nàng nhưng thật ra nghĩ trở về Lam Hải xem một chút, dù sao nơi đó mới thật sự là nhà. Chúng rất vui mừng trở về, ngay cả mới vừa lên làm người phát ngôn ngu mỹ nhân cũng không ngoại lệ. Trương rất muốn đi theo, chẳng qua là xem một chút Lục Minh, vừa quyết định lưu lại. Ngày mai sẽ ra A. Nhưng là ta còn sẽ không nói uy ngữ. Lục Minh gặp vội nước tới chôn mới nhảy không còn kịp rồi, mặc dù não vực mở sau, hắn cảm thấy học lên thứ gì tới đều đặc biệt dễ dàng bỏ qua, nghĩ 2-3 ngày học xong uy ngữ, đó là không có khả năng chuyện. Hơn nữa đầu lưỡi cũng chuyển bất quá loan, sẽ không nói, miễn cưỡng nghe được tợ hiểu sắp xếp hiểu. Ngu si, ngươi gì cũng không cần nói, không phải là còn có ta đi. Anh quyết định sớm ngày ra, thoát minh thay đổi chú ý. Tiểu Lục, chúng ta nói chuyện một chút. Trương lão cùng Lô lão tìm đến Lục Minh, bọn họ tự nhiên là vì Lục Minh một hơi hạ lệnh giết chết 9 chiếc tàu lặn cùng 9 chiếc chiến đấu cơ một đoàn báo động trước cơ chuyện. Cao Bồi có gì phản ứng? Tin tức không có truyền ra, chẳng lẽ bọn họ âm thầm binh rồi? Lục Minh vừa nhìn hai lão, có chút kinh ngạc hỏi. Bọn họ không có âm thầm binh, chỉ là bọn hắn tổng thống gọi điện thoại tới kháng nghị, nói Hoa Hạ quân đội công kích bọn họ tàu lặn cùng máy bay, đây là đối với chính nghĩa America khiêu chiến chờ một chút. Trương lão cười ha ha, ở trên quốc tế, luôn luôn cũng là Hoa Hạ hướng ra phía ngoài nước nghiêm trọng kháng nghị, mạnh liệt khiển trách các loại, không nghĩ tới hôm nay, đến phiên lão Mỹ hướng Hoa Hạ kháng nghị. Kháng nghị nếu dùng, sao còn muốn súng pháo chuyện gì? Lục Minh vừa nghe, cũng cười. Nói đến chơi tránh trị thủ đoạn, đoán chừng America Tổng thống cho Hoa Hạ những thứ kia lão đầu tử sách dày còn không xứng, mấy ngàn năm lắng đọng xuống tới, đừng nói phía trên, chính là phía dưới thôn làm ra cũng hiểu được chơi tránh trị, đây chính là Hoa Hạ. Phía trên lão đầu tử nói như thế nào? Lục Minh biết rõ còn cố hỏi. Bọn họ đem trách nhiệm giao cho ngươi, nói đúng không biết người phương nào ở Hồng Kông phương hướng, dùng vượt qua khoa học kỹ thuật thay đổi. Kênh, giả truyền ra lệnh, để cho không quân phi công tàu lặn động công kích. Van xin đem nắm giữ vượt qua khoa học kỹ thuật ngươi đem ra công lý, phía trên còn nói không có chứng cứ, hơn nữa đe dọa bọn họ nói, ngươi nắm giữ vượt qua khoa học kỹ thuật vô cùng vào trước, bọn họ cảnh cáo Lào Mỹ nghĩ lại mà làm sao. Sau lại, phía trên vừa chất vấn Lào Mỹ, hỏi bọn hắn tại sao xâm lấn Hoa Hạ Nam Hải cùng công kích Hồng Kông căn cứ quân sự, vừa tuyên bố đây là một loại quân bức tranh xâm lược, cái quốc gia cũng có hung hãn vệ bản thân vô ích cùng lãnh hải quyền lợi, đối với ở lại cảng căn cứ quân sự bị, được, ngặt tập kích một chuyện. Hoa Hạ sắp giữ lại truy cứu quyền lợi. Lô lão nói lên mặt cùng nhau bán đứng Lục Minh, Lục Minh nghe cười to không ngừng. Hắn đã sớm biết sẽ có nói như vậy từ, đánh là Mỹ, không có lý do khẳng định không được. Nhưng đem có chuyện hết thể đẩy tại chính mình trên đầu, Quang Minh tránh đại phủi sạch quan hệ, thật thiếu những thứ kia lao đầu tử làm ra được. Đây chính là tránh trị, bọn họ vĩnh viễn đứng ở bất bại trận thượng, mà lợi dụng thái cực tay mở công kích của địch nhân, thì ngược lại đả kích nhược điểm của đối phương. Có lẽ ngay từ lúc phía trước, bọn họ cũng đã thiết tốt lắm như vậy cục, sẽ chờ lao mị cùng chật vật vì kết đảng nhóm nhảy vào, bản thân nha, lại chỉ có thể coi như là đem đối phương một quân con cờ. Lần sau ta không bao giờ nữa con cái này hát qua. Lục Minh ha hả cười một tiếng, mặc dù gánh tội, lao mị không phải người ngu, bọn họ khẳng định biết đây là Hoa Hạ Phương lấy cớ, chân chính phía sau màn nhất định là bọn họ những thứ kia lao đầu tử sử dụng hư chiêu. Bất quá, cái này hát qua hay là con đáng đích. Bởi vì lần đầu tiên, Hoa Hạ phản kích America cao bồi không quân cùng tàu lặn ra lệnh, đích xác là dưới mình đạt, hơn nữa một lần tiểu giữ dụng 9 chiếc tàu lặn thập chiếc máy bay, cái loại cảm giác này, thật sự quá sung sướng. Tiêu diệt gần ngàn xâm lấn, còn giết chết 9 chiếc tàu lặn thập chiếc máy bay, cái này chiến tích, tin tưởng hòa bình sau này, rất nhiều trong quân tướng quân cũng không có, nhưng mà này còn là trong một đêm thành tích. Lục Minh đoán chừng, phía trên còn có thể tiếp tục làm cho mình tới chịu tiếng xấu thay cho người khác, tiếp tục làm cho mình hạ lệnh công kích xâm lấn, mượn miệng của mình tay tới biến mất địch nhân. Mặc dù lớn nước lúc đó không thể nào phát minh chiến, mọi người không nhìn thấy ám chiến tự có. Mình làm không được Hán Vũ Đế, có thể làm một hồi mã đạp hung quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, cảm giác vậy cũng không sai. Chí khí cơ bữa ăn tù binh thịt, cho cười khát uống hung huyết. Lục Minh tự nhiên tiểu sùng lệ nhạc vũ mục, nhiễm mẫn, đống nhiên vân bệnh, sở ba vương, vương tiễn, lý mục, bạch khởi những thứ này uy chấn thiên hạ lịch sử lưu nhân. Sau khi lớn lên mỗi lần nhìn thấy Hoa Hạ ngoài chăn nước ăn hiếp, chỉ có thể tỏ vẻ kháng nghị cùng khiển trách, đều vô cùng im lặng, một bụng buồn bực. Hiện tại, rốt cục có cơ hội cho chút, điểm, màu sắc người ngoại quốc nhìn một chút, đúng là hắn đấy lòng khát vọng cử động, về phần chơi tránh trị, đây không phải là hắn chỗ vui thứ gì đó. Đừng nóng giận, tiểu tử, hiện đại Hoa Hạ cần một cái chiến thần, hắn cần phải trẻ tuổi, cường đại, có quyết đoán, cảm tắc cảm vi, ngạo thị thiên hạ, đây mới là Hoa Hạ tương lai hy vọng. Chúng ta lão gia hỏa này đã già, nhiều nhất chỉ có thể ở âm thầm hơi đỡ một trận. Trương lão rất chân thành hướng về phía Lục Minh gật đầu. Quốc gia cùng quốc gia lúc đó cần tránh trị, những thứ này chúng ta chưa bao giờ thiếu hụt. Quốc gia lúc đó cần võ lực uy hiếp, ngươi là tối nhân tuyển, cường đại nhất hiện đại Hoa Hạ chiến thần. Tiểu tử, ngươi nghĩ vừa nghĩ, mấy trăm năm, Hoa Hạ đại địa tổng hội có người mới xuất hiện lớp lớp, giống như cổ luôn luôn cũng có, nhưng đến hiện đại, Hoa Hạ sẽ thấy không có xuất hiện một cái thiên hạ đều hơi bị run sợ anh hùng. Trời cao đại Hoa Hạ không tệ, chúng ta cuối cùng trông ngươi. Thành thật mà nói, ở lòng trong mắt, ngươi là trời cao ban cho chúng ta chiến thần, ở ngươi mang xuống, trong quân những người tuổi trẻ kia mới có thể nóng huyết phí vọn, mới có thể tái hiện liệt hỏa quân. Phía trên cũng không nói gì, chúng ta đều hiểu, phía trên là vô cùng coi trọng cùng quan tâm ngươi, bọn họ trích không cách nào hướng người biểu đạt đi ra ngoài đối với ngươi quan ái. Lô lão ôm Lục Minh bả vai, hắn không có quá nhiều giải thích, nhưng Lục Minh có thể hiểu hắn muốn nói cái gì. Phía trên chỉ có một câu nói, cho chúng ta mang cho ngươi, bọn họ nói, ngươi sinh, so với chúng ta mọi người sinh đều trọng yếu, cho dù chúng ta lão gia hỏa này toàn bộ chết sạch, cũng sẽ không khiến ngươi có bất kỳ ngoài ý muốn, tương lai không hiểu cho lão đầu tử, mà thuộc về các ngươi những người tuổi trẻ này. Trương lão chuyển đặt câu. Lục Minh nghe, gật đầu, phía trên những thứ kia lão đầu tử mặc dù chơi tránh trị là cao thủ, thật cũng không chối cãi. Có bọn họ những lời này, bản thân nữa vác một cái hát qua cũng nhận. Dù sao mình thích chính là chiến đấu, chính là đau nhức nằm bẹp dí địch nhân, muốn bản thân núp ở phía sau phương chơi tránh trị ngoại giao các loại, cũng không phải trong lòng mình mong muốn. Xem ra phía trên những thứ kia lão đầu tử, cố ý dần dần đem mình đẩy tới thai diện thượng, cho thêm bản thân thu được cái Hoa Hạ chiến thần hào quang, để cho người Hoa cũng có cái ký thác tinh thần. Mặc dù có chút, điểm, bị người làm súng sử dụng cảm giác, có thể tiêu diệt địch nhân, thế thì không tồi. Rồi hay nói, bản thân không cần tham dự quốc nội bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở địch nhân đến phạm lúc vung cánh tay hô lên, điều này cũng cùng mình trong lòng khát vọng cũng không có bất kỳ xung đột. Mới một đời Hoa Hạ chiến thần sao? Xưng hô thế này, giống như còn có thể. Chích, bản thân tạm thời còn không xứng với một lần cái gọi. Trong lịch sử chiến thần, cái kia cũng là kinh khủng lưu nhân, giết người mấy chục trên trăm vạn, kinh sợ quân giặc nghe tin đã sợ mất mật, bản thân bây giờ còn sai đâu. Lục Minh nghĩ lại, cười cười, lại hỏi. Trương lão, America cao bồi bên kia còn có cái gì phản ứng? Chương 536, Tổng thống tiên sinh là hoan đại đầu sao, chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. America, Nhà Trắng, Tổng thống phòng làm việc. Ngoại trưởng Quốc phòng Dubai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phẩy Ả cùng tướng quân Anthony Joenen, ngoài ra gần 10 vị tướng quân cùng với mười mấy vị tổng thống chuyên viên, đều tụ tập đầy đủ hơn thế. Hiện tại Tổng thống tiên sinh không nữa cùng Nhà Trắng thực tập nữ thư ký rửa tắm viên lương tính thú vị, mặc dù hắn một đêm không ngủ, cũng không có tắm rửa qua, mới vừa ở Nhà Trắng sân cỏ đánh xong gôn sau cả người là mồ hôi hắn, tự nhiên bị, được, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tìm được, luôn luôn cùng các quốc gia nguyên thủ bởi vì quân sự đánh lén thất bại chuyện đàm luận cả đêm, nhưng chuyện vẫn còn vô tiến triển, tất cả mọi người ở đồn đỡ trách nhiệm. Hơn nữa, có chút quốc gia thậm chí nghĩ sau bước ra. Đối mặt America 9 chiếc chiến đấu cơ, chiếc báo động trước cơ cùng 9 chiếc tàu lặn tổn thất, chỉ có Anh quốc đồng minh giả mù sa mưa nói một chút đồng tình nói chuyện. Nhưng muốn nhóm điên bên kia tới chút gì hành động, liên hiệp trả thù, bọn họ là vạn lần không dám. Lão đại đều để cho rồi, tiểu đệ không có lên đầu đang kẹp cái đuôi làm người, đây chẳng phải là muốn chết. Về phần phía trước không có tham dự được nước Đức Tổng lý, thì chê cười nói tự dứt lấy nhục. Nga La Tư đại hùng lại càng bỏ đá xuống giếng bày ra không tham dự Âu Minh, EU, bất kỳ kế hoạch. Đặc biệt là liên hiệp kinh tế chế tài Hoa Hạ. Bọn họ lại càng cười lạnh nói Hoa Hạ mấy ước dân công chỉ cần nói không. Như vậy rất nhiều người Âu Châu sẽ phải không có cơm ăn. Tổng thống tiên sinh rất hoài nghi. Tin tức đến cùng là đúng hay không khác tham dự nguyên thủ quốc gia. Lấy tin tức cùng Hoa Hạ đổi lấy ích lợi toan tính tiết lộ ra ngoài hành động lần này. Nhưng chế định phát động thời gian hơn là America Hải quân. Ngay cả binh lính đã ở lên đường tiền một giờ mới biết được. Chẳng lẽ người Hoa vẹn vẹn dùng một giờ có thể làm ra bố trí không sao? Cái này rất không có khả năng. Tổng thống tiên sinh vừa hoài nghi Hoa đã sớm thiết tốt loại này bấy dập. Giống như săn giết heo núi như vậy. Đào tốt hố, hầm. Sẽ chờ con mồi nhảy đi xuống. Bất kể như thế nào. Ở đẹp kiên không có thể làm ra dáng phản kích. Để cho Hoa hạ phục nhuyễn phía trước. Âu Minh, EU, các quốc gia nguyên thủ tỏ vẻ sẽ không lại ra tay. Nhiều nhất là lên tiếng ủng hộ. Giống như Italy dạy nước nhóm vô cùng sợ chết bắt mạ phi ạ có những thành viên vào ngoài. Vạn nhất Hoa hạ truy cứu. Bọn họ quyết định đem những thứ này vật hy sinh giao ra đi. Đồng thời, Âu Châu bóng tối công hội cũng lái 5 ức euro treo giải thưởng số tiền. Tất cả bí mật tiếp nhận đi trước Đông Phương tấn công sát thủ, dòng binh đoàn cùng tổ chức. Đều ở treo giải thưởng địa bảng thượng. Ít nhất số tiền một cái đầu. Cũng đáng 1.000 euro. Cao nhất là pháp tịch bên ngoài châu Phi lính đánh thuê đoàn tư lệnh tiền thưởng chán 1.500 vạn. Bởi vì đây là một cái sâu kim dẫn tiền kiểu nhân vật. Bóng tối công hội ghi chú rõ. Bất luận kẻ nào có thể giết chết hắn. Cũng có thể trực tiếp ở Thụy Sĩ ngân hàng thu hoạch treo chán số tiền. Nhưng bóng tối công hội cự tuyệt tiết lộ là ai hoặc là cái gì tổ chức treo giải thưởng. Đồng thời, Nga La Tư Đại Hùng đã ở bắt giết châu Phi thổ địa thượng một chút tấn công tổ chức lưu lại tương quan nhân viên. Bọn họ cũng không thể để cho America cao bồi hoặc là Âu Minh, EU, các nước giá họa đến trên người mình. Trước mắt bọn họ không muốn cùng Hoa hạ náo lật. Chết tiệt, bọn người kia đều trời xanh là tiểu quỷ nhát gan, không có một người nào có thể tin. Tổng thống tiên sinh ở kết thúc nguyên thủ lưới nói có sao hỏa trùy cái bản. Tổng thống tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn binh lính chết đi mất? Những thứ kia cũng là chúng ta ưu tú nhất America binh lính, còn có chúng ta máy bay cùng tàu lặn nhóm hôm nay có thể công kích chúng ta máy bay cùng tàu lặn, ngày mai sẽ khả năng công kích chúng ta bổn thổ. Ta cảm thấy nhóm có cần thiết phái ra hạm đội, cho người Hoa một bài học bọn họ biết, ai mới là trên địa cầu lao đại. Phó Tổng thống Mã Lạp Ca tất một bộ giác đấu sĩ bộ dáng nếu như cho thêm hắn một chi súng lục đỉnh đầu nón cao bồi, nói không chừng hắn có nói lên cùng Hoa hạ công phu tiểu tử quyết đấu. Đừng xúc động tiểu nhị, chúng ta trước nghị một nghị. Đổi thành bình thường, Tổng thống tiên sinh khẳng định dùng am hiểu sơ mãi, vú, vung tay lên, ra lệnh đại đều dương hạm đội xuất động. Chẳng lẽ chúng ta an vị nhìn người Hoa ở trên đầu của chúng ta dương ai hay sao? Mã Lạp Ca tất cơn giận còn sót lại không tiêu. Nghe, ta mới là Tổng thống. Ta bây giờ nói nghị một nghị, mọi người có ý kiến gì không, cũng có thể nói. Đừng nữa nói khai chiến, Hoa hạ không phải là Iraq, nơi nào cũng không có dầu hỏa. Tổng thống tiên sinh mang một ít tức giận vỗ cái bàn. Hoa hạ quân thực lực để cho hắn có chút nhức đầu, tàu lặn nếu như thua, vậy còn không gì đáng trách, bởi vì đáy biển là người Hoa thế giới. Hoa hạ tàu lặn đúng là so sánh với America tàu lặn cảng, hơn, cố chấp, nhưng không quân chín, bại, để cho hắn cảm giác được đứng ngồi không yên. Cái này tổ mấy chữ không phải là túc cầu tranh tài, điểm số càng lớn, vượt qua biểu hiện thực lực quân sự chênh lệch. Chẳng lẽ, Hoa hạ thực lực, đã có thể đạt tới cùng America không quân lấy một địch thập trình độ. Hắn như vậy vừa nghĩ, lưng mánh liệt ra một trận mồ hôi lạnh. Cũng là cái kia thần kỳ công phu tiểu tử, mang cho Hoa Hạ vô số kỳ tích, tiểu tử này chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Nếu không hắn làm sao có thể nắm giữ đến công nghệ cao? Ta cho là, ít nhất cho người Hoa một bài học, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Đầu tiên, ta đề nghị đồng ý sửa đổi đối với thai bán mua vũ khí sớm định ra dự luật, dù sao nơi đó người khát vọng mua chúng ta cũ vũ khí, đem mau lui lại dịch rách nát bán cho bọn họ phù hợp, hơn nữa còn có thể kiếm được linh kiện cùng sữa chữa phí. Điểm thứ hai chính là cấm Hoa Hạ thương phẩm ở đẹp bán đồ bán tháo. Mã Lạp Ca tất phó tổng thống đối với Hoa Hạ từ trước đến giờ cũng là không có chút nào hảo cảm, tất cả chiêu mà đều rất độc. Tiên sinh, ta nghĩ nhắc nhở ngươi, hiện tại America nhân dân đến gần 8 phần người mặc Hoa Hạ sản xuất giày, 8 phần nhi đồng dùng Hoa Hạ sản xuất món đồ chơi, gần 6 thành đại nhân cùng 8 phần nhi đồng mặc Hoa Hạ sản xuất y phục. Ta không phủ nhận, nếu như ngươi cấm Hoa Hạ thương phẩm, sẽ làm bọn họ rất nhiều xưởng đóng cửa, nhưng là, thân ái Mã Lạp tiên sinh, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn thấy America người người trần truồng cởi bỏ trên mông đít ngay sao? Ngoại trưởng quốc phòng Dubai vừa nghe, lập tức nóng nảy, những chuyện này có thể cùng hắn trực tiếp tương quan, hắn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Chẳng lẽ thế gian chỉ có người Hoa có thể sản xuất y phục cùng giày sao? Mã Lạp Ca tất vừa nghe phát hỏa. Dĩ nhiên không giống nhau giá tiền, chúng ta khả năng hướng Hoa Hạ mua gấp 10 lần trở lên thậm chí nhiều hơn thứ gì đó. Đô bái thiếu thiếu bả vai. Xa xa không chỉ như vậy. Thế gian không nữa so sánh với Hoa Hạ càng hơn, giá hạ vừa an phận thủ thường Hoa Hạ công nhân, nơi đó người, vĩnh viễn sẽ không bãi công, sẽ không ra đường du hành thị uy tụ tập biết, sẽ không nói lên ra công tư thêm phúc lợi, trừ phi chết đói, nếu không bọn họ sẽ không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Nghĩ kinh tế chèn ép Hoa Hạ, đó là không có khả năng, 60 niên đại xích sắc Hoa Hạ, cả nước nạn đói, nhưng bọn hắn cũng có thể rất qua được, một câu nói, bọn họ căn bản không sợ nghèo liền nghèo quen. Tân trị Pháp Ni Á tới Hoa Hạ thông tiếng sấm trèo lên tình hình trong nước phân tích chuyên gia nói như thế. Hiện tại Hoa Hạ rất đúng ngoài đại lượng tiêu thụ, đại lượng trợ giúp châu Phi, kinh tế cũng nhanh chóng tăng các quốc gia tâm hoài quỷ thai, coi như Âu Minh, EU, các quốc gia liên hiệp kinh tế chế tài, cũng hiệu quả không lớn. Đô bái một chút cũng không coi trọng cái kế hoạch này. Vậy chúng ta đối với thời đại lượng tiêu thụ vũ khí, còn có, tăng lên phân liệt bọn họ Tây Tạng, Tân Cương cùng bên trong Mông Cổ. Ở trên quốc tế chúng ta không cáo bọn họ nhân quyền sinh thái thượng chúng ta hạn chế bọn họ than bài phóng, ở trên quân sự chúng ta tạo thành đại đều dương đảo liên. Mã Lạp Ca tất nghĩ đại triển thân thủ đã lâu rồi, luôn luôn không có cái này cơ hội. Mã Lạp tiên sinh, mời ngồi xuống, sau này cũng đừng lại tại trước mặt chúng ta nói chút ít căn bản không phải sử dụng đến nhiều lời. Anthony rổ ẹ ngẩn tướng quân hử lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Mã Lạp Ca tất ngạc nhiên. Ta nói, mời câm miệng. Anthony rổ ẹ ngần là trong quân đầu sỏ, thực quyền kiểu nhân vật, ngay cả tổng thống đều không cần nể tình, huống chi phó tổng thống. Ngươi quả thực là một cái đầu triệt đuôi đứa ngốc kéo, ở ngươi dương nanh múa vướt nghị xé nát Hoa Hạ phía trước, phiền thoái ngươi xem một chút những thứ này chi tiết. Những điều này là do chúng ta dùng lớn nhất nhân lực vật lực có được, vì nhận được bọn họ nhóm hy sinh ít nhất 100 đặc công. Ở Hoa Hạ ẩn núp rất sâu đích đặc công, đều bởi vì thay chúng ta thu thập những thứ này chi tiết mà bại lộ nhóm tổn thất thảm trọng. Nhưng may là tổng số chiếm được rất nhiều vật hữu dụng. Tam đại đầu sỏ trong đích người, tuổi càng hơn, đại đầu phát tuyết trắng áo thêm thái bệ lao tướng quân không giận mà huy, hắn cực ít tham gia tổng thống hội nghị, nhưng lần này cũng tới. Những thứ này là sói. Tổng thống tiên sinh cầm lấy tổ hình, phát hiện có vài loại khổng lồ chó trích, bộ dáng giống như sói, nhưng phi thường to lớn. Không thể, đây nhất định là DS, Photoshop, S, hợp thành xử lý trôi qua hình. Trên thực tế căn bản không tồn tại khổng lồ như thế sói chó, theo như loại này tỷ lệ, những thứ này không phải là chó, mà là sư tử, ha ha, thật là có sư tử đối chiếu. Lao thiên, ta nhìn thấy cái gì, so sánh với sư tử còn lớn hơn chó. Mã Lạp Ca tất châm chọc cười lạnh nói. Ngươi không có nhìn. Anthony rổ ẹ ngẩn tướng quân hừ nói, căn cứ có thể tin tức, những điều này là do công phu tiểu tử vì Hoa Hạ quân đội chế tạo cự chó. Tạm thời không cách nào biết được hắn như thế nào chế tạo. Chỉ biết là ở 3 tháng trước, còn không có loại này cự chó tồn tại. Đừng nữa dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn ta, như vậy lộ ra vẻ ngươi vô cùng ngu ngốc. Biết rõ những tin tức này chính là người nào sao? Là dấu diếm Trung Hoa Hạ địa vị cao nhân vật trọng yếu, hắn là chúng ta lớn nhất con cờ. Những thứ này hình, là hắn dùng mắt kiếng ẩn hình quay chụp dụng cụ phép đến. Ngươi cũng đã biết, vì những thứ này, chúng ta thiếu chút nữa tổn thất một lần cái lớn nhất con cờ. May là có mấy danh nằm vùng chủ động bại lộ, tài hoa mở Hoa Hạ quân đội nghi ngờ. Tướng quân, ta nghĩ biết, những thứ này cự có cái gì đặc biệt. Tổng thống tiên sinh thật sâu như mày. Bọn họ có thể dễ dàng xé nát cái binh lính, am hiểu 2-3 con phối hợp, không cao hơn 10 giây đồng hồ, binh lính cũng sẽ bị bọn họ xé nát thành khối thịt. Bọn họ so sánh với sư tử đáng sợ hơn, chẳng những thuần phục thông minh, hơn nữa sự chịu đựng 10 phần, thời gian dài chiến đấu hoặc là chạy thật nhanh một đoạn đường dài căn bản không thành vấn đề. Anthony Joel tướng quân hồi đáp. Anthony tướng quân, nó dù thông minh cũng là xuất sinh, binh lính trong tay có súng, hoàn toàn có thể đem bọn họ bắn chết, đừng nói cho ta, súng đánh không chết bọn họ. Mã Lạp Ca tất đối chọi gay gắt. Có thể, nhưng phải là vũ khí nặng, dùng bình thường đích tay súng căn bản không thể nào bắn chết. Cái này, còn không phải là tối trọng yếu, bọn họ còn có chủ nhân, ngươi xem một chút những binh lính này, cũng là công phu tiểu tử dùng thủ đoạn nào đó đưa bọn họ biến thành như vậy. Những người này cùng những thứ này động vật giống nhau, hơn nữa, trong tay bọn họ giống như trước có súng, hơn nữa bọn họ còn có siêu cường áo chống đạn, những thứ này kết hợp lại, quả thực tương đương dị hình cùng thiết huyết chiến sĩ liên thủ. Anthony Joel ẩn tướng quân thanh âm rất thấp chìm, thái độ cũng vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là nói giỡn. Hiện tại chúng ta có thể làm cái gì? Tổng thống tiên sinh nhức đầu vô cùng, Hoa Hạ quân đội thực lực tăng nhiều, khó trách Hoa Hạ phương người lãnh đạo khẩu khí cường ngạnh vô cùng. Tổng thống tiên sinh, thỉnh nhìn lại những thứ này, sau đó chúng ta suy nghĩ một chút nữa làm thế nào. Áo thêm thái bể lao tướng quân cho Tổng thống tiên sinh một tổ hình, đây là một loại đặc thù máy bay, tự nhiên phía trên hồng tinh đồ án có thể nhìn ra được, đây là Hoa Hạ đặc chế kiểu mới máy bay. Tình huống khác chúng ta còn không hết sức hiểu rõ, nhưng có một chút. Hoa Hạ máy bay đã có hợp tăng tốc độ thậm chí cao hơn. Không quân tư lệnh đứng dậy nói. Điều này sao có thể? Tổng thống cùng không phải là quân đội nhân viên nghe toàn ngồi phải sợ hãi. Tinh khiết dáng thuôn dài thiết kế, vốn là loại này vì theo đuổi tốc độ cực hạn máy bay, thị phi nhưng yếu ớt, chúng ta có đầy đủ thất bại kinh nghiệm. Máy bay ở tốc độ cao ở bên trong, bất kỳ một tia đụng nhau, cũng sẽ đối với mấy cái này yếu ớt sắc ngoài máy bay, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nói cách khác, nếu như chúng ta giống như trước chế tạo. Như vậy đổi lấy nhất định là tốc độ cao thấp phòng. Khoa học kỹ thuật bộ đặc thù quân sự chuyên gia A Dĩ Tật đứng lên báo cáo, theo vệ tinh bắt tin tức cho Hoa Hạ máy bay tốc độ quá nhanh, ở khóa mục tiêu phá hủy chúng ta máy bay, thường thường không còn kịp nữa đại lần tránh, liền vọt vào nguy hiểm tàn phiến lắp bắp khu vực, đây không phải là thường chí mạng thất ngộ. Nhưng là, bọn họ máy bay không một tổn thương, điều này nói rõ cái gì? Không phải là may mắn, mà là nói rõ bọn hắn máy bay sát ngoài cứng rắn đến đầy đủ chống lại lắp bắp máy bay mảnh nhỏ. Ta cùng một chút chuyên gia hoài nghi, nếu như không trực tiếp đánh chúng dùng đạn đạo mảnh nhỏ, hay không còn có thể uy hiếp Hoa Hạ kiểu mới chiến đấu cơ an toàn. Đạn đạo đánh không được máy bay. Đây là cái gì lý luận? Tổng thống tiên sinh cũng sợ ngây người. Đạn đạo chủ yếu là dựa vào mảnh nhỏ lắp bắp, tổn hại máy bay mặt ngoài, ở mánh liệt động năng ở bên trong, dễ dàng tàn phá bọn họ khung máy móc, nhưng đổi lại một câu nói, nếu như đối phương không sợ mảnh đạn lắp bắp, vậy sẽ vô cùng đáng sợ. A gì tất đem suy nghĩ đổ cho mọi người. Bản thân ngồi xuống uống cà phê. Tổng thống tiên sinh cũng bưng chén lên uống một hớp, đột nhiên phát hiện hôm nay làm sơn cà phê so sánh với bùn thủy còn khó hơn uống. Hắn nhìn về phía trước mặt chuyên viên cùng các tướng quân có một người có thể trả lời hắn. Anthony Joel ẩn tướng quân trầm giọng nói, đạn đạo vẫn có thể đánh bay cơ, nhưng nếu như phòng ngự quá cứng rắn, như vậy sẽ phi thường khó khăn giống như đệ nhị thế chiến. Chúng ta dùng súng máy có thể đánh rớt xuống máy bay ở dùng đệ nhị thế chiến súng máy, đoán chừng không có gì hiệu quả là tốc độ. Hai là khoảng cách, ba là máy bay phòng ngự. Ta dám nói, đây là công phu tiểu tử làm có hắn, Hoa Hạ tuyệt đối không có những thứ này như kỳ tích khoa học kỹ thuật thực lực. Ta nghi ngờ hắn nhưng thật ra là một cái ái nhân tư thẳng kiểu đích thiên tài, chẳng những am hiểu Hoa Hạ công phu, hơn nữa đối với sinh vật, khoa học kỹ thuật, vi ba, hàng không, nhiên liệu, giả thuyết chờ một chút cũng là thế gian vô song đích thiên tài. Tướng quân, yêu bởi vì tư bởi vì chỉ có một. Ta nghĩ biết ngươi sợ người Hoa. Nhưng không nên cố gắng đem loại này khủng hoảng lây cho mỗi một người. Công phu tiểu tử hắn là một cái vũ phu, ta thừa nhận những thứ này, những vật khác, nhất định là Hoa Hạ giả mượn thanh danh của hắn, hắn chỉ là một thổi phồng lên thần tượng, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Có lẽ ngươi đối với ta lời của cảm thấy khinh thường, nhưng ta cảm thấy, như lời ngươi nói thứ gì đó, giống như trước không có thể thuyết phục Tổng thống tiên sinh. Mã Lạp Ca tất cười lạnh đứng lên. Chúng ta trích lấy chuyện. Một vị tướng quân vô án. Thỉnh không nên ô nhục chúng ta trung thành. Mời ngồi, các tướng quân, ta biết các ngươi có kiêu ngạo tâm, các ngươi luôn luôn như thế, vẫn luôn là hộ vệ America hùng ứng. Hiện tại, các ngươi nói cho ta biết, có biện pháp gì chèn ép khí diễm kiêu ngạo người Hoa. Tổng thống nhìn mấy lần tay cầm trọng binh tướng quân, trầm giọng hỏi. Nếu như ngươi đàm phán hòa bình viện đều thông qua chiến tranh, vậy chúng ta có không chút do dự đi làm, nhưng chúng ta không thể cho thắng lợi trả lời. Một vị hắc nhân tướng quân đứng lên. Cùng Hoa Hạ giao chiến là ngu xuẩn. Kém coi nhất quyết định. Một vị khác Hoa Hạ thông tình hình trong nước phân tích chuyên gia Sở Tồn lắc đầu thở dài nói. Đừng quên, còn có cái Bắc Cực đại hùng đối diện chúng ta mắt nhìn chằm chằm vào. Nga La Tư tình hình trong nước phân chuyên gia Cổ Bà ạ đờ đồng ý. Có một biện pháp, Tổng Tiên Sinh, chúng ta dùng dầu hỏa tới hạn chế bọn họ phát triển, đây có lẽ là cái không sai chú ý. Một vị khác kinh tế học bác sĩ đề nghị. Tổng thống Tiên Sinh, chúng ta nghi ngờ Hoa Hạ tạo ra được mới nhiên liệu, cái này dầu hỏa nhiên liệu, có lẽ rất nhanh cũng sẽ bị bọn họ vứt bỏ, thậm chí trở thành cho chúng ta lộng xảo thành chuyên tên ngốc cử chỉ. Xem một chút cái này máy bay đuôi lửa màu sắc, xa so sánh với bình thường máy bay đuôi lửa lâu gấp 10 lần, hơn nữa càng, hơn, lam, có xem ai thấy màu đỏ. Một chút cũng không có, chứng minh thiêu đốt cực độ đầy đủ, hoàn toàn không có bất kỳ tạp chất, hơn nữa cũng càng thêm ngưng tụ. Xem một chút những thứ này màu lam cùng màu tím, chúng ta đoán chừng nhiệt độ cực cao, ít nhất đạt tới 3.000 độ trở lên. Phía sau họa xuất một lần nói như thế dài liệt diễm cái đuôi, theo tình huống bình thường mà nói, chúng ta báo động trước cơ rất dễ dàng bỏ qua phát hiện bọn họ mới đúng, nhưng là, vừa vặn ngược lại, làm cái này hai chiếc máy bay vạch lên thật dài đuôi lửa, đánh về phía báo động trước cơ lúc nhóm không biết gì cả, mà những thứ khác thì thuận lợi phát hiện. Cái này chứng minh vượt qua đuôi dài làm diễm hai chiếc máy bay nhiên liệu là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, cho đến 50 cây số, bọn họ mới bị phát hiện, mặc dù bọn họ là cơ hồ đều dán mặt biển bay tới loại này ẩn hình bản lĩnh, chúng ta F-22 bổn vô pháp so sánh với. Bọn họ thì tốc là mã lực, các ngươi phải biết rằng, đây là khoảng cách mặt biển 50 không tới 100 mét độ cao tiến hành, bình thường máy bay tuyệt đối sẽ bị, được, kích khởi sóng lớn cùng gió biển khí toàn ép vào mặt biển. Nếu như chúng ta F-22 chống lại cái này hai chiếc dáng thuân dài Hoa Hạ phi cơ chiến đấu mới, tỷ số thắng sẽ phi thường nhỏ. Anthony rổ ẹ ngẩn tướng quân ngưng trọng nói. Chúng ta, tốc độ lớn nhất là 2 chút, điểm, 5 mã lực, nhưng cực ít máy bay cùng cực ít phi công mới có thể đạt tới. Người Hoa, hiện tại đã là mã lực tốc độ bay được rồi. Hiện tại thế giới đối không vô ích đạn đạo tốc độ nhiều ở 2 mã lực tả hữu. Nếu như suy nghĩ đến không trung chiến đấu, máy bay có hạ thấp 1 mã lực tả hữu tốc độ bay được, đối không vô ích đạn đạo là hiệu sát thương vũ khí. Nếu như người Hoa muốn cố ý chạy trốn, dùng hợp tốc độ cùng biểu, vậy chúng ta rất khó ngăn cản. Không quân tư lệnh ai thán America không quân tương lai tiền đồ ảm đạm. Hoa Hạ dám can đảm chúng ta động võ, nói rõ cái gì, Tổng thống Tiên Sinh, lời nói trắng ra nhóm đã không hề nữa sợ hãi chúng ta võ lực. Anthony rổ ẹ ngẩn tướng quân quét nhìn chung quanh, trầm giọng nói, quân đội chúng ta đoán chừng, Hoa Hạ thậm chí khát vọng cùng chúng ta khai chiến, tới tranh đoạt bá chủ địa vị. Bọn họ tại sao phải? Chẳng lẽ bằng hắn quốc gia mấy ước con kiến một loại công nhân sao? Mã Lạp Ca tất phó tổng thống cười lạnh hỏi. Chỉ bằng một người, công phu tiểu tử. Người này, như vậy bọn họ liền có hết thể hết thảy. Ta dám nói, hắn đang giúp bận rộn Hoa Hạ quân phương nghiên chế tiên tiến nhất quân giới. Đối với lần này chúng ta không biết gì cả, ở coi chúng ta còn dẫm trận tại chỗ tại chỗ. Người Hoa đang điên cuồng đi tới xa vứt cách chúng ta. Tổng thống Tiên Sinh, ta nghĩ nói, nếu như thông qua chiến tranh lấy thôi hủy Hoa Hạ, chúng ta không chút do dự sẽ đề nghị ngươi hạ lệnh như năm đó ZNV. Hay hoặc là hiện tại Iraq tên địch nhân này, bọn họ không phải là Iraq không phải là ZNV, bọn họ là siêu cấp cường giả, không phải là vẹn vẹn có thể dùng quân sự là có thể đánh bại. Áo thêm Thái Bể Lao tướng quân đứng lên kính cái lê nói, chúng ta là quân nhân, nếu như cố ý khai chiến, chúng ta tuy biết hẳn phải chết, cũng sẽ che giả mang mọc. Các tướng quân, khai chiến một chúng ta từ từ nữa nghị, hiện tại, chúng ta hay là địa cầu bá chủ, chúng ta hay là cường đại, mặc dù Hoa Hạ quật khởi rồi. Nhưng chúng ta còn có mấy thập niên vượt lên đầu ưu thế, yên tâm, chúng ta sẽ nhớ ra biện pháp tốt. Tổng thống Tiên Sinh đầu đại gấp 3, nhưng hắn chỉ có thể an ủi trước mặt mấy vị tướng quân, nếu như bọn họ dừng tay không làm, như vậy thì càng xong đời. Tổng thống Tiên Sinh, vậy chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao làm? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phẩy ạ lau đem cái chán mồ hôi lạnh, hỏi. A, ta nghĩ cùng Hoa Hạ người lãnh đạo nói chuyện một chút, xem trước một chút tình huống. Tổng thống Tiên Sinh trong lòng mắng to. Thiên tài biết làm sao bây giờ. Bất quá đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt kỳ vọng, hắn lại lộ ra mỉm cười, sẽ có biện pháp, bọn họ không phải là như vậy dã tâm bừng bừng người lãnh đạo, hơn nữa bọn họ kinh tế quốc dân chủ cột quá kém, nhân khẩu lại, tạm thời khẳng định cầm chúng ta không có biện pháp, nhất định sẽ lựa chọn chúng ta hợp tác. Anthony rổ ẹ ngần cùng áo thêm Thái Bể hai vị trong quân đầu sỏ liếc nhau một cái, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may là Tổng thống Tiên Sinh hôm nay biểu hiện không quá thiếu não. Nếu không, America người trẻ tuổi máu tươi, sẽ phải nhuộm đỏ Hoa Hạ hải vực. Thật đánh nhau, không thể không phần thắng, mà là tất bại vô. Bất quá, đây chỉ có mấy người bọn hắn tướng quân biết, tuyệt đối không dám nói ra, nếu không sẽ hù dọa ngu những thứ này tránh khách tiểu quỷ nhát gan. Thượng đế, để cho công phu tiểu tử chết ở ám sát chung sao, bất luận nước nào đích sát thủ đều tốt, chỉ cần hắn đã chết, như vậy America vẫn là địa cầu bá chủ. Chủ, thỉnh che chở chúng ta America, dùng ngươi thần vạn năng lực, trừ đi cái kiết như ma quỷ người phương đông sao. Tổng thống tiên sinh đầu tiên là cầu nguyện hạ xuống, nữa để cho bí thư cho hoa hạ người lãnh đạo gọi điện thoại, ai chẳng biết bí thư chuyển cáo hắn, hoa hạ người lãnh đạo đều hạ cơ sở nhìn chịu khổ mỏ than công nhân cùng đông lạnh hư cải trắng nông dân đi. Chết tiệt, ta dám nói, bọn họ đang máy điện thoại tiền chê cười ta. Tổng thống tiên sinh nổi lôi đình, đem điện thoại đập nát, sẽ đem chén kia cảm thấy khó uống giống như bùn thủy lam sơn cà phê hung hăng té trên mặt đất. Lục Minh không biết tổng thống tiên sinh đang nguyền rủa bản thân, hắn đang bình thản chịu đựng gian khổ uống cà phê. Lam sơn cà phê. Vương Đồng cùng chối cãi mập cố ý tới thưởng thức thu được địch nhân lam sơn cà phê. Vương Đồng còn nói chính tông nhất nha mãi ra lam sơn cà phê, một loại là tiêu hướng uy quốc, đổi thành tiền tiền nói, 1-500 đồng một chén. Bất quá hoan đại đầu phần lớn là hoa nhân, America người ngược lại không quá thích, trừ tổng thống tiên sinh ở ngoài. Ý của ngươi là nói America tổng thống là hoan đại đầu sao? Lục Minh vừa nghe liền cười. Hôm nay canh thứ 3. Ngày mai tiếp tục cố gắng. Ngoài ra, trang đầu cuối năm kiểm kê, Hà Bay cùng đồng cư vạn thuế phiếu vé thoáng cái lên tới thứ 9 cùng thứ 12 tên, một chút các nhiều 500 phiếu vé, vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.